Chương 1401, oanh oanh liệt liệt. Nếu như chỉ là bình thường linh thạch mỏ, U Minh Tông xác thực sẽ không để ý. Dù sao tiểu tính toán giao cho Sở gia khai thác, Sở gia cũng muốn đem khai thác đi ra linh thạch bên trong một nửa, nộp lên cho U Minh Tông. Nhưng cái này tòa mỏ phía dưới, còn che giấu có một đầu thần tinh mạch khoáng. Dựa theo Lưu Sa thần vực rất nhiều thế lực cộng đồng chế định quy tắc, Sở gia khai thác mạch khoáng, mặc dù khai thác xuất thần tinh cái này các loại tài nguyên, cũng là có thể lưu lại một nửa. U Minh Tông, như thế nào cam tâm lại để cho Sở gia một cái nhị phẩm thế lực, đạt được thần tinh mạch khoáng một nửa. Về phần đem Sở gia chiến doanh toàn bộ thành viên chặn giết, hội sẽ không khiến cho Lưu Sa thần vực căn cứ thậm chí toàn bộ Lưu Sa thần vực dung chuyển, U Minh Tông cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đem Viêm Hỏa thần vực Vạn Kiếm Tông người kéo qua đến, chính là vì bỏ ngay diệt sát Sở gia chiến doanh cùng U Minh Tông quan hệ. U Minh Tông có thể đem tiêu diệt Sở gia chiến doanh chuyện này, đổ lên Vạn Kiếm Tông trên người. Đương nhiên, tại đem Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão kéo vào trước khi đến, song phương cũng đã thỏa đàm điều kiện, U Minh Tông cho Vạn Kiếm Tông đầy đủ chỗ tốt, đến lúc đó Vạn Kiếm Tông cũng sẽ thừa nhận là chính mình làm chuyện này. Dù sao Viêm Hỏa thần vực cùng Lưu Sa thần vực xung đột rất nhiều, song phương chém giết không ngừng, Vạn Kiếm Tông cũng không quan tâm trên người nhiều lưng đeo một cái tiêu diệt Sở gia chiến doanh trách nhiệm. Nghe được Bạch An Thư một phen, Sở Tiên Liệt bọn người tự hoàn toàn đã minh bạch. Đây chính là thần tinh mạch khoáng A, tại ngũ đại trong thần vực. Thần tinh cái này các loại tài nguyên cũng là phi thường khan hiếm. Thế lực lớn thánh đạo cảnh võ giả, đối với thần tinh sử dụng đều phi thường thận trọng, đơn giản không nỡ dùng. Từ khi nhân thần đại chiến về sau, cái thế giới này, duy nhất bảo tồn xuống pháp tắc tương đối nguyên vẹn không gian, tự là cái này hỗn loạn chi địa rồi. Cho nên, tại hỗn loạn chi địa, ngẫu nhiên vẫn có thể đủ phát hiện thần tinh mạch khoáng. Chư vị đại nhân, ta Sở gia nguyện ý buông tha cho cái này tòa mới mỏ. Sở Tiên Liệt quyết định thật nhanh. Đương hắn biết rõ, cái này tòa mới mỏ xuống, che giấu thần tinh mạch khoáng về sau, hắn tự minh bạch, dùng Sở gia trước mắt năng lực, xác thực không đủ để chiếm cứ cái này tòa mới mỏ. Mà bây giờ, chính mình xuất lĩnh Sở gia chiến doanh người chúng, lại bị 5 tên thánh đạo tam cảnh cường giả chặn đứng. Lúc này thời điểm thái độ cường ngạnh, là không có bất kỳ tác dụng. Sở Tiên Liệt, người bây giờ nhượng bộ, đã chậm. Đã chúng ta đã động thủ, tự không khả năng cho các ngươi một nhóm người này đào tẩu một cái. Bạch An Thư một tiếng cười lạnh, U Minh Tông, các ngươi rốt cuộc muốn không muốn tiêu diệt mất bọn này Sở gia nhân. Chúng ta còn có việc, nắm chặt đem chuyện này giải quyết, chúng ta còn phải chạy trở về. Vạn Kiếm Tông một vị thái thượng trưởng lão thúc giục nói ra. Sở Tiên Liệt, các ngươi Sở gia chiến doanh người, đều mình kết thúc a. Ít nhất, không cần thừa nhận thống khổ, nếu quả thật để cho chúng ta ra tay, các ngươi có thể sẽ càng thêm thống khổ. U Minh Tông một vị thái thượng trưởng lão nghe được Vạn Kiếm Tông thúc giục. Hắn chuyển mục nhìn qua Sở Tiên Liệt lần nữa nói ra. Đáng giận, làm sao bây giờ, hiện tại liền truyền tin tức tinh thạch tin tức đều truyền không xuất ra đi, chúng ta chết ở chỗ này, gia tộc ngay cả chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Đúng vậy a, tự tính toán gia tộc suy đoán cùng U Minh Tông có quan hệ, cũng không có chứng cứ. Vạn Kiếm Tông cùng Ngọc Thư Môn, cũng quá vô sỉ rồi, chết tiệt hỗn đản. Sở gia mọi người, cả đám đều vô cùng lo lắng. Sở Liên Tinh cũng trói chặt hai hàng lông mày. Nàng biết rõ con của mình, hẳn là thánh đạo tam cảnh võ giả, có thể tình huống hiện tại là, đối phương khoảng chừng 5 tên thánh đạo tam cảnh cường giả. Cảnh Ngôn, lại có thể đối phó trong đó mấy cái. Cảnh Ngôn, ngươi nếu có thể tìm được cơ hội giết đi ra ngoài, nhất định phải lập tức ly khai, ngàn vạn đừng xính cường quản chúng ta những người khác. Sở Liên Tinh thần niệm truyền âm cho Cảnh Ngôn, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, chính là mấy cái thánh đạo tam cảnh võ giả, còn không làm gì được ta. Ngươi yên tâm. Chiến thuyền bên trên Sở gia nhân, cũng không biết chết. Cảnh Ngôn đáp lại mẫu thân Sở Liên Tinh, Cảnh Ngôn ngươi muốn làm cái gì, ngàn vạn đừng xính cường. Sở Liên Tinh lộ ra khẩn trương thần sắc, của ta mấy người thuộc hạ, đối phó cái kia 5 cái thánh đạo tam cảnh võ giả, đều dư xài. Cảnh Ngôn cười cười, ngươi nói cái gì, Sở Liên Tinh hơi sững sờ, nhìn về phía vẫn đứng tại Cảnh Ngôn sau lưng lão nhị chờ Khôi Lỗi, có chút không thể tin được. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn cấp dưới Khôi Lỗi, có mấy cái có thể so sánh nghĩ thánh đạo tam cảnh. Mình kết thúc, ha ha, ta Sở gia đệ tử, chỉ có thể chết trong chiến tranh. Về phần tự sát, ha ha, cái kia không có khả năng. Sở Tiên Liệt minh bạch, muốn làm cho đối phương buông tha chính mình chờ Sở gia chiến doanh người, cơ hồ là không thể nào. Đã chiến tranh không cách nào tránh khỏi, như vậy mặc dù là chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Sở Tiên Liệt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ha ha ha, Bạch An Thư vô cùng liều lĩnh đắc ý. Oanh, Ngọc Thư Môn lão môn chủ, sắc mặt trầm xuống, hắn xuất thủ trước, thân ảnh xuyên thẳng qua mà đến, đồng thời một cỗ rộng rãi lực lượng hướng về Sở gia chiến thuyền tấn mạnh áp bách dưới đến. Chiến thuyền là thánh khí, có thể để phòng ngự, cũng có thể công kích. Muốn tiêu diệt giết Sở gia mọi người, muốn trước phá vỡ chiến thuyền phòng ngự. Đương nhiên, chính là một chiếc chiến thuyền, cũng chịu không được thánh đạo tam cảnh võ giả bao nhiêu thời gian. Đi theo Ngọc Thư Môn lão môn chủ sau lưng, U Minh Tông hai vị thái thượng trưởng lão cùng Vạn Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão, cũng đều đi theo ra tay. Bọn hắn ý định, tại trong thời gian ngắn nhất, đem sở hữu Sở gia chiến doanh người toàn bộ diệt sát mất sau đó rời đi. Sở gia đệ tử, chiến đấu. Sở Tiên Liệt một tiếng gầm nhẹ, cùng lúc đó, hắn cũng thay đổi chiến thuyền lực lượng, cùng cái kia năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả đối kháng. Sở gia mọi người, cũng đều phóng thích nguyên khí, rót vào chiến thuyền bên trong pháp trận, tăng cường chiến thuyền uy năng. Toàn bộ không gian, đều đang kịch liệt run rẩy, từng đạo lưu quang, tràn ngập tại phía chân trời tầm đó, khủng bố năng lượng, phảng phất muốn nghiền áp hết thảy. Bạch An Thư đứng tại Ngọc Thư Môn chiến thuyền phía trước, lạnh mắt thấy một màn này, hắn còn lấy ra truyền tin tức tinh thạch, cho Lộc Sâm truyền quay lại tin tức, nói cho chờ ở U Minh Tông chiến doanh Lộc Sâm, chém giết Sở gia chiến doanh người chúng hành động, đã chính thức bắt đầu. Chết đi, Sở Tiên Liệt, chết đi, các ngươi Sở gia nhân, toàn bộ đều phải chết, dám cùng ta Ngọc Thư Môn đấu, thật sự là không biết sống chết. Bạch An Thư kêu gào, biểu lộ dữ tợn, thật sự là điềm tĩnh thứ đồ vật. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn về phía Bạch An Thư, tứ ca, người đi giết cái kia gọi Bạch An Thư người. Cảnh Ngôn đối với Lão Tứ nói ra, Lão Tứ bản thân tự am hiểu tốc độ, hơn nữa hắn sức chiến đấu, cũng vượt qua tầm thường thánh đạo tam cảnh võ giả. Có Lão Tứ động thủ, tự tính toán Bạch An Thư có chiến thuyền phụ trợ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, thằng này ta cũng chán ghét được rất, tại đâu đó chít chít méo mó không ngừng. Chuyện này, tự giao cho ta để làm. Lão Tứ nhẹ gật đầu, trực tiếp xông ra Sở gia chiến thuyền, hướng về Ngọc Thư Môn chiến thuyền cấp tốc lao đi. Rầm rầm, Sở Tiên Liệt chờ Sở gia nhân điều khiển Sở gia chiến thuyền, tại năm vị thánh đạo tam cảnh cường giả công kích đến, gần kề liền lưỡng cái hô hấp thời gian không đến, cũng đã ngăn cản không nổi. Chiến thuyền pháp trận uy năng, không ngừng bị đối phương thi triển uy năng áp xúc phạm vi. Chương 1403, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Sở gia mọi người, đều liều mạng cắn răng kiên trì. Bọn hắn biết rõ, một khi chiến thuyền pháp trận bị kích phá, cái kia tiếp được bọn hắn tất nhiên sẽ bị như gió thu quét lá rụng tại trong thời gian ngắn bị tàn sát sạch sẽ. Nhị ca, tam ca còn có ngũ ca, các ngươi ra tay ngăn lại cái này năm cái lão gia hỏa, đưa bọn chúng đều giết a. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía lối vào năm tên thánh đạo tam cảnh võ giả, đối với lão nhị chờ Khôi Lỗi nói ra. Không có vấn đề, giao cho chúng ta. Lão nhị, lão tam cùng lão ngũ ba tôn Khôi Lỗi, hướng về phía Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hạ trong nháy mắt, liền đều phi thân rất nhanh ly khai Sở gia chiến thuyền. Lúc này, Sở gia chiến thuyền bên trên mọi người đều sững sờ nhìn xem Cảnh Ngôn vài tên cấp dưới. Cảnh Ngôn, nhanh lại để cho mấy vị này đạo hữu đều trở lại chiến thuyền bên trên. Chúng ta dựa vào chiến thuyền pháp trận phòng ngự, còn có thể nhiều kiên trì một hồi, nếu là lao ra chém giết, cái kia bị chết nhanh hơn. Sở Tiên Liệt thấy như vậy một màn, lo lắng đối với Cảnh Ngôn hô. Cảnh Ngôn chỉ là đối với Sở Tiên Liệt cười cười, lão lục lão thất, các ngươi bảo vệ tốt mẫu thân của ta cùng Nhược Vũ tỷ. Như vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi tự biến hóa thứ hai hình thái. Cảnh Ngôn lại đối với lão lục cùng lão thất nói ra. Bình thường hình thái xuống, lão lục cùng lão thất sức chiến đấu. Nhưng ở thứ hai hình thái phía dưới, lão lục cùng lão thất sức chiến đấu cũng là cực kỳ bưu hãn. Cái kia luyện thể võ giả Dương Thạch, tự là bị lão lục thứ hai hình thái xuống, cực trong thời gian ngắn bị sinh sinh trục chết. Phải biết rằng, cái kia Dương Thạch thi triển thiên phú về sau, thế nhưng mà tại thánh đạo nhất cảnh võ giả trong tay đều có thể thành công đào thoát. Có chúng ta tại, Cảnh Ngôn ngươi chỉ để ý yên tâm tự là. Hắc hắc, hai người chúng ta ngăn cản ở phía trước biến hóa thứ hai hình thái, tự là thánh đạo tam cảnh võ giả cũng vượt qua không qua. Lão thất vỗ bộ ngực nói ra, Ngọc Thư Môn chiến thuyền phía trước, bá, Lão Tứ đã tại cực trong thời gian ngắn, đến Ngọc Thư Môn chiến thuyền trước khi, trực tiếp đối mặt Bạch An Thư. Như thế nào, còn muốn tới giết ta? Thật là có thú, ta đường đường thánh đạo nhị cảnh võ giả, lại có thánh khí chiến thuyền tương trợ, dù là ngươi có thánh đạo tam cảnh thực lực, lại có thể làm khó dễ được ta. Bạch An Thư nhìn xem Lão Tứ, hắn hoàn toàn không có đem Lão Tứ đương chuyện quan trọng. Hắn dĩ nhiên muốn không đến, Lão Tứ là có thể chém giết thánh đạo tam cảnh cường hãn Khôi Lỗi. Bạch An Thư căn bản cũng không có dự liệu được, Sở gia chiến doanh bên trong, hội tồn tại thánh đạo tam cảnh võ giả. Hắn biết rõ, tự là Sở Tiên Liệt cái này thống lĩnh, cùng hắn đều là thánh đạo nhị cảnh. Mà Sở Tiên Liệt, tự là căn cứ Sở gia chiến doanh bên trong, thực lực mạnh nhất võ giả. Sở gia chiến doanh mặt khác bốn gã phó thống lĩnh đều chỉ là thánh đạo nhất cảnh mà thôi. Bạch An Thư híp mắt, hào không thèm để ý nhìn qua lão tứ, hắn chuẩn bị đến một hồi mèo vờn chuột trò chơi, hảo hảo trêu đùa hí lộng thoáng một phát cái này vào tới trước mặt mình ra hỏa. Ông, hắn thúc giục chiến thuyền pháp trận, hướng về lão tứ thi triển công kích, một đạo lưu quang, hướng về lão tứ rất nhanh chôn vùi qua đi. Bạch An Thư chỉ vận dụng bộ phận chiến thuyền pháp trận uy năng, hắn là muốn bắt sống lão tứ, hảo hảo tra tấn nhục nhã một phen, lại chậm rãi giết chết lão tứ. Xoẹt, lão tứ trực tiếp giơ lên trong tay màu đen trường đao, đối với cái kia trước mặt mà đến hoa quang tựu bổ đi ra ngoài. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền ra, chiến thuyền phóng xuất ra hoa quang, trực tiếp tựu bị xé nứt mở. Cái gì, cái này, điều này sao có thể? Bạch An Thư kinh kêu một tiếng, cái này mới ý thức tới không thích hợp. Cái này vào tới trước mặt mình ra hỏa, so với hắn tưởng tượng, phải cường đại hơn nhiều. Vô ý thức, hắn tựu tốc độ cao nhất thúc giục nguyên khí, đem hết toàn lực kích phát chiến thuyền pháp trận uy năng. Chết, lão tứ một tiếng gầm nhẹ, hắn thân ảnh một cái lập lòe, theo sau màu đen ánh đao chém giết tuyến đường, vào tới Bạch An Thư trước người. Chiến thuyền pháp trận uy năng, cũng chỉ là đem lão tứ tốc độ đã hạn chế một ít, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn trở lão tứ ánh đao. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là người nào? Bạch An Thư tế ra bản thân thánh khí, phát ra một tiếng gào rú. Thánh khí phía trên, một mảnh hồng sắc hào quang cuốn sạch ra, muốn ngăn cản lão tứ thân thể. Lão môn chủ, cứu ta. Bạch An Thư triệt để hoảng loạn rồi. Hắn phát hiện, coi như là chiến thuyền pháp trận tăng thêm chính mình thánh khí, cũng đỡ không nổi lão tứ công kích. Nghe được Bạch An Thư tiếng gào, Ngọc Thư Môn lão môn chủ cũng kinh ngạc chuyển mục nhìn lại. Chỉ là, hắn chỗ đã thấy, chỉ là Bạch An Thư bị lão tứ một đao bổ tại trên thân thể. Bạch An Thư đầu, trong thời gian ngắn bị gọt xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thư Môn lão môn chủ chấn động. Sở ra chiến thuyền bên trên mọi người, chứng kiến lão tứ đánh chết Bạch An Thư một màn, nguyên một đám cũng đều có chút phát mộng. Bọn hắn đối với Bạch An Thư, có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Bạch An Thư phụ trách căn cứ Ngọc Thư Môn chiến doanh, cũng không ít cùng sở ra chiến doanh người liên hệ. Cho nên, tất cả mọi người biết rõ Bạch An Thư thực lực. Hơn nữa Ngọc Thư Môn chiến thuyền uy năng, dưới loại tình huống này, Bạch An Thư rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi, đã bị Cảnh Ngôn một cái cấp dưới đem đầu cho bổ xuống. Người này Cảnh Ngôn cấp dưới, đến tột cùng là cái gì cảnh giới tu vi? Mọi người hiểu rõ một chút, cái kia chính là, mặc dù là thánh đạo tam cảnh võ giả, muốn tại trong thời gian ngắn chém giết có được thánh khí cùng chiến thuyền phụ trợ Bạch An Thư, đều khó có khả năng. Đáng chết, Ngọc Thư Môn lão môn chủ phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn lách mình phóng tới lão tứ. Mấy người các ngươi lão gia hỏa, cũng là không đi được, tự do chúng ta ba cái cùng các ngươi chơi đùa a. Lão ngũ trong tay ánh đao ngưng hiện, trực tiếp bổ ra, tại Ngọc Thư Môn lão môn chủ thân thể phía trước, vỡ ra một đạo thật sâu khe hở khe rãnh. Muốn chết, Ngọc Thư Môn lão môn chủ bị lão ngũ chặn đường xuống, hắn trợn mắt tròn xoay nhìn về phía lão ngũ, con người đỏ bừng, hung ác tựu đối với lão ngũ đánh ra một trường. Lão ngũ trường đao trong tay một cái chém ngược, bổ vào màu đen trưởng ấn phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lão ngũ vững vàng huyền tại chỗ, mà Ngọc Thư Môn lão môn chủ nhưng lại bay ngược đi ra ngoài. Thân thể của hắn mặt ngoài pháp văn lóng lánh, hiển nhiên là kích phát phòng ngự thánh khí. Các ngươi không phải sở gia nhân, các ngươi đến tột cùng là người nào? Ngọc Thư Môn lão môn chủ gắt gao chằm chằm vào lão ngũ. Lúc này đây giao thủ, hắn đã cảm giác ra lão ngũ thực lực tuyệt đối là vượt qua chính mình. Mà sở gia toàn cả gia tộc cũng không tồn tại cường giả như vậy. Sở gia cái vị kia thánh đạo tam cảnh lão tổ, hắn cũng nhận thức, cùng thực lực của hắn cũng tự tương đương. Nếu là chém giết, ai thắng ai thua rất khó nói. Thế nhưng mà trước mặt người này, một đao tựu nhẹ nhõm đánh lui chính mình, mặc dù kịp thời sử dụng phòng ngự thánh khí, nhưng hắn hay là cảm giác được tử phủ ở trong nguyên khí rung chuyển. Hắc hắc, các người có thể cho rằng, chúng ta là sở gia giúp đỡ. Lão ngũ cười hắc hắc nói, nhìn thấy Ngọc Thư Môn lão môn chủ bị một đao đánh lui, U Minh Tông cùng Vạn Kiếm Tông bốn gã thái thượng trưởng lão, thần sắc cũng đại biến. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự tình có chút không thích hợp. Các ngươi năm cái lão gia hỏa, rõ ràng vô sỉ ở chỗ này chặn giết sở gia chiến doanh võ giả, cũng thực coi như các ngươi không may. Lão Tam, lão Ngũ, động thủ, mau chóng tiêu diệt bọn hắn. Lão Nhị con ngươi ngưng tụ, thân ảnh lập lòe, liền trực tiếp phóng tới U Minh Tông Vạn Kiếm Tông bốn tôn thánh đạo tam cảnh. Chương 1405, tất cả đều chu sát. Lão Nhị, lão Tam cùng lão Ngũ, ba tôn khôi lỗi cơ hồ đồng thời ra tay. Đối phương mặc dù có 5 tên thánh đạo tam cảnh cường giả, nhưng kết quả của bọn hắn, Cảnh Ngôn hạ lệnh lúc cũng đã chú định. Dùng bọn hắn 5 người thực lực, căn bản không thể có thể đỡ nổi lão nhị chờ ba gã khôi lỗi công kích. Lão tứ tại đánh chết Bạch An Thư về sau, cũng một lần nữa trở lại Sở Gia Chiến trên thuyền, đứng tại Cảnh Ngôn bên người. Gặp lão tứ cũng trở về đến, Cảnh Ngôn tự hoàn toàn yên tâm, có lão tứ, lão lục cùng lão thất ba tôn khôi lỗi tại mẫu thân Sở Liên Tinh bên người, mẫu thân cùng Phương Nhược Vũ an nguy, hoàn toàn có thể có được cam đoan. Sở thống lĩnh, ta muốn đi U Minh Tông chiến doanh một chuyến. Cảnh Ngôn đối với Sở Tiên Liệt nói ra, ân, ngươi muốn đi U Minh Tông chiến doanh. Sở Tiên Liệt nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, U Minh Tông đoạn giết chúng ta, nhất định phải bọn hắn cho một cách nói mới là. Cảnh Ngôn gật đầu cười, tốt, cái kia sau đó chúng ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Sở Tiên Liệt nhìn thoáng qua lão nhị chờ khôi lỗi, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cái này mấy người thuộc hạ, thực lực quá kinh khủng. Có những người này hỗ trợ, cái kia đừng nói chính là một cái U Minh Tông chiến doanh, tự là đi U Minh Tông phần quan trọng, bọn hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Nhằm vào U Minh Tông chặn giết nhóm người mình chuyện này, Sở Tiên Liệt cũng hiểu được, không thể đương làm không có cái gì phát sinh. Cho nên nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tự chính mình đi là được rồi. Cảnh Ngôn nhưng lại lắc đầu, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở Sở Gia Chiến trên thuyền. Sau một khắc, Cảnh Ngôn xuất hiện tại mọi người ánh mắt ở xa, thân ảnh cùng bình chướng năng lượng dần dần dung hợp. Chỉ thấy, treo ở phía chân trời Cảnh Ngôn vươn tay, tùy ý một chưởng đánh ra. Cái kia ẩn chứa kinh người năng lượng bình chướng, liền bị xé nứt khai, rồi sau đó Cảnh Ngôn thân thể biến mất tại đâu đó. Sở Gia bọn người đều chứng kiến Cảnh Ngôn rời đi tình cảnh. Đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn hời hợt tự vạch tìm tòi mảnh không gian này ngăn cách năng lượng hàng rào, bọn hắn lần nữa trợn tròn mắt. U Minh Tông vì đem Sở Gia Chiến thuyền bên trên Sở Gia nhân toàn bộ diệt sát, là làm rất nhiều chuẩn bị, cái kia liền pháp tắc chi lực đều có thể ngăn cách trận pháp uy năng, liền Sở Gia Chiến thuyền đều còn lâu mới có thể phá tan tầng này bình chướng. Mà Cảnh Ngôn, nhưng chỉ là tiện tay một chưởng liền đem bình chướng xé rách, dễ dàng tự rời đi. Cảnh Ngôn, rốt cuộc là cái gì tu vi à? Sở Tiên Liệt thần sắc hoảng sợ, chứng kiến Cảnh Ngôn ra tay, bọn hắn mới biết được, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cảnh Ngôn hắn, thì ra là thánh đạo tam cảnh, bất quá, coi như là nhị ca, cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Lão thất nhìn Sở Tiên Liệt, nhếch miệng nói ra. À, Sở Tiên Liệt bọn người, đều ngây ra như phỗng, bọn hắn vẫn cho rằng, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi bình thường, tối đa cũng tựu là đạo hoàng cảnh. Trên thực tế, tại Sở Gia mọi người thấy đến, Cảnh Ngôn có thể là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng đã rất giỏi rồi. Dù sao, Thiên Nguyên Đại Lục tài nguyên tương đối thiếu thốn, võ giả muốn tấn chức đạo hoàng, so tại Vô Vọng Thâm Uyên muốn gian khó hơn nhiều. Lúc này nghe được lão thất nói Cảnh Ngôn là thánh đạo tam cảnh, bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Hơn nữa, lão thất còn nói, liền lão nhị cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Lão nhị lúc này đang tại cùng Ngọc Thư Môn lão môn chủ chờ thánh đạo tam cảnh chém giết, bọn hắn cũng đều hoàn toàn đã minh bạch lão nhị thực lực. Nhưng là bây giờ lão thất nói, liền lão nhị mạnh như vậy người cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nếu không là tận mắt thấy Cảnh Ngôn xé mở cái kia ngăn cách bình chướng, bọn hắn nhất định là không thể tin được lão thất lời nói, mà hiện trong lòng bọn họ minh bạch, lão thất nói lời, hẳn là thật sự. Sở Tiên Liệt bọn người trong mắt, đều toát ra một tia khác thường vầng sáng. Trước mặc kệ Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào tu luyện, có thể Cảnh Ngôn có như thế thực lực khủng bố, hơn nữa Cảnh Ngôn cái này 6 cái cấp dưới. Nếu là có thể bang Sở Gia chiến đấu hăng hái, đây chẳng phải là nói, Sở Gia mũi nhọn sức chiến đấu, có thể siêu việt nhất phẩm thế lực U Minh Tông. Phó thống lĩnh Sở Chấn, cũng hoàn toàn biến trung thực rồi. Giờ này khắc này, hắn mới thật sâu minh bạch, mới đầu thời điểm hắn khiêu khích Cảnh Ngôn như vậy hành vi, là cỡ nào buồn cười. Nếu như Cảnh Ngôn muốn lộng chết hắn, chỉ sợ cũng tựu là một ngón tay sự tình a. Nghĩ vậy, Sở Chấn trong nội tâm không khỏi có chút may mắn. Có lẽ... Cảnh Ngôn cũng là xem tại Sở Liên Tinh trên mặt mũi, mới không có đối với hắn ra tay. Bằng không thì, dùng Cảnh Ngôn cùng cái này 6 gã cấp dưới năng lực, hội sợ chính là nhị phẩm thế lực Sở Gia sao? Cảnh Ngôn nếu là muốn, cái kia hoàn toàn có thể san bằng toàn bộ Sở Gia a. Chịu không được rồi, chúng ta đi. Viêm Hỏa Thần Vực Vạn Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão, một người trong đó, hét lớn một tiếng hô. Lão nhị chờ ba gã khôi lỗi, thực lực quá kinh khủng, bọn hắn 5 người, thủ đoạn ra hết. Cũng đỡ không nổi lão nhị chờ ba gã khôi lỗi. Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão bắt đầu sinh thoái ý. Bọn hắn biết rõ, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn khả năng muốn chôn vùi ở chỗ này. Lúc này, hay là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Muốn đi, các ngươi cho rằng, còn có thể đi được không? Lão nhị cười lạnh một tiếng, công kích của nó uy năng, lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, đem muốn rời khỏi Vạn Kiếm Tông hai cái thái thượng trưởng lão chặn đường xuống. A, đáng chết, các ngươi đến cùng là người nào? Chết tiệt U Minh Tông, các ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão mặc dù muốn chạy trốn lấy mạng, thế nhưng mà bọn hắn hiển nhiên không có cơ hội như vậy. Lão nhị chờ khôi lỗi, căn bản là sẽ không để cho bọn hắn rời khỏi đứng vòng. Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão tại tức giận mắng, mà U Minh Tông thái thượng trưởng lão cùng Ngọc Thư Môn lão môn chủ, trong nội tâm cũng đồng dạng là gào rú liên tục. Bọn hắn đã hối hận hôm nay tới trận giết Sở gia chiến thuyền rồi. Chết, theo lão tam quát khẽ một tiếng, một gã U Minh Tông thái thượng trưởng lão bị đao của nó quang chảm giết. Đánh chết người này U Minh Tông thái thượng trưởng lão về sau, lão tam lập tức lại đi công kích cách mình gần đây Ngọc Thư Môn lão môn chủ. Sở Tiên Liệt, nhanh lại để cho bọn hắn dừng tay. Đáng giận, chẳng lẽ các ngươi Sở gia thật sự muốn cùng U Minh Tông toàn diện khai chiến sao? U Minh Tông còn sống cái kia tên thái thượng trưởng lão, hướng về phía Sở Tiên Liệt giống to. Sở Tiên Liệt nghe được hắn kêu to, không có bất kỳ phản ứng. Hay nói giỡn, cái kia lão nhị bọn người, hội nghe hắn Sở Tiên Liệt sao? Còn nữa nói, tự tính toán lão nhị bọn người thật sự nghe hắn Sở Tiên Liệt, hắn hiện tại cũng không có khả năng lại để cho lão nhị bọn người dừng tay. Chết, chết đi, cho là chết đi, một lát sau, chém giết đình chỉ. Năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả, tất cả đều bị tru sát, một cái chạy đi đều không có. Liền năm người thần hồn, đều là bị triệt để diệt giết sạch. Lão ngũ đem cái này năm cái thánh đạo tam cảnh võ giả, lưu lại thánh khí cùng tu di giới chỉ các thứ quét dọn thoáng một phát, liền cùng lão nhị lão tam cùng một chỗ trở lại Sở gia chiến trên thuyền. Vạn phần cảm tạ mấy vị đạo hữu hỗ trợ, nếu không phải có mấy vị đạo hữu tại, chúng ta Sở gia chiến doanh người, hôm nay tất nhiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Lúc này Sở Tiên Liệt, tì thái cực thấp, không người đối với lão nhị chờ khôi lỗi nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn chúng ta nghe cảnh ngôn. Nếu không có cảnh ngôn mệnh lệnh, cái kia mặc dù các ngươi Sở gia nhân bị giết sạch, chúng ta cũng sẽ không xảy ra tay hỗ trợ. Lão nhị nhìn Sở Tiên Liệt, khoát khoát tay mặt không biểu tình nói ra. Chương 1407, châu đất xuống biển. Nghe được lão nhị như thế đáp lại, Sở Tiên Liệt hơi có chút xấu hổ. Bất quá, hắn vẫn đang bảo trì khiêm tốn ti thái. Hiện tại hắn cuối cùng là đã biết lão nhị bọn người thực lực, năm cái thánh đạo tam cảnh, tựu như vậy bị tru sát. Đây chính là thánh đạo tam cảnh a, toàn bộ Sở gia trong, cũng tựu một vị lão tổ là thánh đạo tam cảnh. Chúng ta Sở gia, thiếu nợ hạ cảnh ngôn rất lớn ân tình, ta định đem kỹ càng tình huống, bẩm báo cho tộc trưởng biết được. Sở Tiên Liệt sau đó lại nghiêm mặt nói ra, lão nhị chẳng muốn lại nói thêm cái gì. Sở gia nhân như thế nào hoặc là Sở gia nhân muốn cái gì, đều cùng chúng những khôi lỗi này không có vấn đề gì. Chúng lần này theo Tử Vong Thần Điện đi ra, đi theo cảnh ngôn, chỉ biết tuân theo cảnh ngôn phân phó. Những chuyện khác, chúng hờ hứng, cũng không có hứng thú đi để ý tới. Đối với cái thế giới này tài nguyên, chúng cũng không có bất kỳ hứng thú, bởi vì chúng không thể tu luyện, nhiều hơn nữa tài nguyên muốn tới cũng vô dụng. Đúng rồi, cảnh ngôn mới vừa nói muốn đi U Minh Tông chiến doanh lấy một cách nói, hắn là một người đi, ta có chút bận tâm. Chúng ta, có phải hay không hiện tại cũng qua đi, vạn nhất xung đột, chúng ta cũng có thể bang cảnh ngôn. Sở Tiên Liệt ngưng ngưng lông mi, nhìn xem lão nhị chờ khôi lỗi nói. Cảnh ngôn không có phân phó chúng ta đi trợ giúp, còn nữa nói, tự cái kia U Minh Tông chiến doanh, cảnh ngôn nếu là muốn, nhẹ nhõm có thể đem hắn san thành bình địa. Chúng ta, tự tại chỗ này chờ đợi tốt rồi. Lão nhị lắc đầu, như vậy à, Sở Tiên Liệt không biết nên lại kể một ít cái gì. Mấy vị đạo hữu, ta có chút bận tâm cảnh ngôn an toàn, muốn đi U Minh Tông chiến doanh nhìn xem. Sở Liên Tinh nhìn qua lão nhị chờ khôi lỗi nói, nàng xác thực so sánh lo lắng cảnh ngôn, nàng biết rõ cảnh ngôn cái này mấy người thuộc hạ là khôi lỗi, bất qua trước mặt người khác, nàng hay là xưng hô lão nhị chờ khôi lỗi vi đạo hữu. Mặc dù biết cảnh ngôn là thánh đạo tam cảnh, cũng kiến thức đến cảnh ngôn đơn giản tựu xé rách mảnh không gian này trận pháp năng lượng ngăn cách bình chướng. Nhưng là, nàng còn thì không cách nào ức chế lo lắng con của mình. Lão nhị nhìn về phía Sở Liên Tinh, nhíu nhíu mày. Nhị ca, nếu không chúng ta tựu đi xem a. Lão thất đạo, chúng ta ở chỗ này thì ra là làm chờ, cưỡi chiến thuyền đi nghênh đón cảnh ngôn chẳng phải là rất tốt. Được rồi, chúng ta đây tựu xuất phát hồi đi xem. Lão nhị gật đầu, nó vẫn tương đối cho Sở Liên Tinh mặt mũi, dù sao Sở Liên Tinh là cảnh ngôn mẫu thân, chúng không thể dùng đối đãi bình thường Sở gia nhân thái độ, đối đãi Sở Liên Tinh. Lão tam, người cùng ta trước đem cái này phiến ngăn cách trận pháp thanh trừ mất. Lão nhị chuyển hướng lão tam nói ra, tốt, lão tam gật đầu, hai gã khôi lỗi bay ra, huy động trường đao trong tay, từng đạo màu đen ánh đao quét ngang cả phiến không gian. Không xuất ra một lát, trận pháp ngăn cách bình chướng tự bị triệt để phá hủy, cái này một phương thiên địa cũng khôi phục bình thường. Sở Tiên Liệt một lần phân phó điều khiển chiến thuyền phi hành người, đem chiến thuyền bay đi U Minh Tông chiến doanh, một bên cho Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam thông qua truyền tin tức tinh thạch truyền lại tin tức. U Minh Tông chiến doanh ở trong, Lộc Sâm đang chờ Bạch An Thư hồi truyền tin tức. Không lâu trước khi, Bạch An Thư đem đã động thủ tin tức truyền cho hắn, về sau tự lại không có bất kỳ tin tức. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm, như thế nào không có mới tin tức truyền đến. Lộc Sâm xuất ra truyền tin tức tinh thạch quan sát, không có bất kỳ mới tin tức truyền tới. Năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả, giới thiệu Sở gia chiến doanh người, tại Lộc Sâm xem ra đương nhiên là không thể nào xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Chỉ là, tính toán thời gian chém giết đã xong mới đúng, năm cái thánh đạo tam cảnh cường giả ra tay, cái kia Sở gia lại có cái gì năng lực chống cự. Mặc dù dựa vào thánh khí cấp bậc chiến thuyền uy năng, cũng tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu thời gian. Lộc Sâm nhịn không được cho Bạch An Thư truyền lại tin tức hỏi thăm, nhưng cái này truyền đi tin tức, lại như châu đất xuống biển, không có được bất luận cái gì đáp lại. Chết tiệt Bạch An Thư, đến cùng đang làm cái gì? Lộc Sâm nhíu mày, thầm mắng một câu, lúc trước hắn tựu đã phân phó Bạch An Thư, một khi đem Sở gia chiến doanh người giải quyết, tựu lập tức thông qua truyền tin tức tinh thạch báo cáo, hắn cũng tốt an bài bước tiếp theo động tác. Sở gia chiến doanh người, tại theo U Minh Tông chiến doanh phản hồi Sở gia chiến doanh bị chặn giết toàn quân bị diệt, cái này tất nhiên sẽ tại Lưu Sa thần vực căn cứ khiến cho rất chấn động lớn. Cho nên, Lộc Sâm cần trước thời gian làm ra an bài. Nhưng bây giờ, Bạch An Thư lại chậm chạp không có cho hắn truyền đến xác nhận tin tức. Bạch An Thư không có bất kỳ phản ứng, Lộc Sâm đành phải lại đưa tin cho đi chặn giết Sở gia chiến thuyền hai gã U Minh Tông thái thượng trưởng lão. Có thể lại để cho hắn buồn bực chính là, liền U Minh Tông cái kia hai vị thái thượng trưởng lão, cũng đều không có bất kỳ đáp lại. Đến cùng tình huống như thế nào? Bọn hắn đều đang làm gì đó? Chẳng lẽ, chạy theo tay đến bây giờ đều đã qua tiếp cận nửa canh giờ thời gian, còn không có đem Sở gia chiến người trên thuyền toàn bộ giết chết? Lộc Sâm không ngừng trong phòng dạo bước, có chút nôn nóng. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo năng lượng uy áp, bao trùm toàn bộ U Minh Tông chiến doanh. U Minh Tông chiến doanh trận pháp, cũng là mãnh liệt kích phát. Tại đây phiến ở giữa thiên địa, từng đạo trận pháp vầng sáng, lưu chuyển bắt đầu khởi động, chống cự cái kia theo trên không hàng lâm xuống năng lượng chấn động. Tình huống như thế nào? Có người muốn xâm nhập U Minh Tông chiến doanh, thật to gan, là người nào muốn chết? Lộc Sâm sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một đạo hung ác hào quang, thân thể cũng là đồng thời chạy ra khỏi gian phòng. Không chỉ có là hắn, U Minh Tông chiến doanh phó thống lĩnh, còn có phần đông thủ vệ, cũng đều nhao nhao tụ tập lại. Thống lĩnh đại nhân, ngươi nhìn trên không, có một người lơ lửng tại đâu đó. Lộc Sâm vừa xuất hiện, chiến doanh trong phó thống lĩnh cùng thủ vệ đội trưởng các loại thành viên, liền đều mở miệng. Cũng có người, chỉ vào chiến doanh phía trên, cái kia một đạo thanh sắc thân ảnh. Thanh sắc thân ảnh, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thúc giục thất trọng cấp độ thiên không chi dực phi hành, theo Sở gia chiến thuyền bị chặn giết địa phương, trở lại U Minh Tông chiến doanh, căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Là ngươi, Lộc Sâm chứng kiến Cảnh Ngôn, con ngươi hơi động một chút. Hắn liếc tự nhận ra Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảnh Ngôn, không phải cùng Sở gia nhân cùng một chỗ leo lên chiến thuyền đã đi ra sao? Hiện tại, hẳn là bị chặn giết hoặc là nói là bị giết chết mới đúng. Như thế nào hội, đột nhiên lại xuất hiện tại U Minh Tông chiến doanh trên không? Chẳng lẽ, người này trước khi cũng không cùng Sở gia nhân cùng một chỗ ly khai hay sao? Lộc Sâm, chúng ta lại gặp mặt, Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Lộc Sâm cùng U Minh Tông mọi người. Ngươi thật to gan, lại dám xông nhập ta U Minh Tông chiến doanh, chẳng lẽ, ngươi chán sống hay sao? Lộc Sâm trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu tắt đèn chuyển cảnh, trong miệng phẫn nộ quát. Lộc Sâm, người đối với ta xuất hiện ở chỗ này, nhất định rất ngạc nhiên a. Cảnh Ngôn mỉm cười, ngươi có ý tứ gì? Lộc Sâm trong nội tâm chấn động, trợn mắt nói, làm gì giả bộ hồ đồ đâu? Ngọc Thư Môn lão môn chủ, U Minh Tông hai vị thái thượng trưởng lão, còn có Viêm Hỏa Thần vực Vạn Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn tại Sở gia chiến thuyền đường về bên trong chặn giết Sở gia nhân, Lộc Sâm thống lĩnh chẳng lẽ lại không biết? Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, quét mắt phía dưới Lộc Sâm. Chương 1408, phá hủy. Lộc Sâm nghe thế lời nói, trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Ngươi, Lộc Sâm cả kinh trong mắt cơ hồ đều muốn khóe mắt đi ra. Hiện tại, Lộc Sâm thống lĩnh ngươi hẳn là đang chờ cái kia Bạch An Thư truyền quay lại thành công chặn giết Sở gia chiến thuyền tin tức a. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không cần đợi, Ngọc Thư Môn Bạch An Thư đã bị chết, cái kia năm cái chặn giết Sở gia chiến thuyền thánh đạo tam cảnh võ giả, có lẽ đã ở ta phản hồi nơi đây trên đường bị tru sát. Các ngươi U Minh Tông kế hoạch, triệt để đã thất bại. Cảnh Ngôn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ngưng giọng nói. Lộc Sâm lúc này, trong lòng chấn động đạt tới tột đỉnh trình độ. Hắn không muốn tin tưởng Cảnh Ngôn, nhưng vấn đề là, Bạch An Thư xác thực không hề đáp lại. Không chỉ có là Bạch An Thư, liền U Minh Tông hai vị thái thượng trưởng lão, cũng hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Loại tình huống này, quá không bình thường rồi, nhưng là Lộc Sâm, lại vô pháp tưởng tượng, Sở gia rốt cuộc là sao có thể đủ phản sát năm vị thánh đạo tam cảnh cường giả. Năm tên thánh đạo tam cảnh võ giả liên thủ, tự là tiến về Sở gia phần quan trọng Phi Vũ Thành, cũng tuyệt đối sẽ không toàn quân bị diệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống? Lộc Sâm trong nội tâm tạp niệm mọc lan tràn, ánh mắt của hắn nhìn qua Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. U Minh Tông phái người chặn giết Sở gia chiến thuyền, khoản này sổ sách ta đại biểu Sở gia cùng U Minh Tông muốn tính toán. Lộc Sâm thống lĩnh, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, ngươi mang theo U Minh Tông chiến doanh ly khai Lưu Sa Thần vực tại hỗn loạn chi địa căn cứ. Cái này phiến căn cứ, về sau tựu giao cho Sở gia để ý tới lý. Thứ hai lựa chọn, đương nhiên tựu là cự tuyệt cái thứ nhất lựa chọn, như vậy ta sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, Cảnh Ngôn không cách nào tha thứ U Minh Tông hành vi. Nếu như lúc này đây, không phải mình tại lời nói, cái kia Sở gia chiến thuyền bên trên tất cả mọi người, tuyệt đối không có có thể còn sống sót. Mẹ của mình, cũng sắp chết tại U Minh Tông chặn giết trong. Tựu tính toán đối với Sở gia không có nhiều cảm tình, có thể là mẹ của mình đâu. Cho nên, Cảnh Ngôn không thể hời hợt hãy bỏ qua U Minh Tông. Ha ha, các hạ khẩu khí thật lớn, muốn chúng ta U Minh Tông, rời khỏi Lưu Sa Thần vực căn cứ. Trong đầu của ngươi, đến cùng đang suy nghĩ gì, ngươi có biết hay không? U Minh Tông chính là Lưu Sa Thần vực duy nhất nhất phẩm thế lực, chính là một cái Sở gia, muốn U Minh Tông chiến doanh đuổi ra căn cứ. Ta thật sự không biết, các hạ đến cùng nơi nào đến lực lượng. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Lộc Sâm trực tiếp tựu cười như điên. Cảnh Ngôn lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Lộc Sâm, hắn đã sớm dự liệu được, Lộc Sâm hội là phản ứng như vậy. U Minh Tông tại toàn bộ Lưu Sa Thần vực, là cường đại nhất tông môn thế lực, không có bất kỳ một cái thế lực, dám cùng U Minh Tông đối kháng. Cho nên cái này cũng làm cho U Minh Tông tự ngạo đã quen, sao lại bởi vì Cảnh Ngôn một phen liền làm ra như vậy lui bước. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta động thủ tiêu diệt cái này rõng rạc ra hỏa a. Người này dám ở U Minh Tông chiến doanh kêu gào, quả thực không biết sống chết. Thống lĩnh đại nhân, để cho ta ra tay bắt lấy tiểu tử này. U Minh Tông chiến doanh một ít phó thống lĩnh nhao nhao hô quát. Bọn hắn căn bản cũng không tin đi chặn giết Sở gia chiến thuyền năm tên thánh đạo tam cảnh đã bị chết. Khi bọn hắn xem ra, cái này chính là một cái chê cười, làm cho người chẳng thèm ngó tới chê cười. Lộc Sâm cũng ánh mắt biến ảo nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ, thật sự là bởi vì, sở không rõ Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Hắn mơ hồ cảm giác được, Cảnh Ngôn tu vi thâm bất khả chắc. Vừa rồi chiến doanh trên không, một cỗ hùng hậu uy áp hàng lâm, mặc dù không có đối chiến kiến tạo thành thực chất phá hư, tuy nhiên lại để cho hắn cái này thánh đạo tam cảnh võ giả, sinh ra một loại tim đập nhanh chấn động. Hắn không cho rằng, cái loại này tim đập nhanh chấn động hội là ảo giác. Các ngươi đã lựa chọn đường chết, vậy thì trách không được ta rồi. Hôm nay, U Minh Tông chiến doanh sẽ bị san thành bình địa. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy, hắn một cái đạp bước, theo hư không phía trên mãnh liệt lao xuống. Nguyên khí ngưng tụ phía dưới, một mảnh trường ấn, tại ở giữa thiên địa ngưng hiện mà ra. Sau một khắc, trường ấn đối với U Minh Tông chiến doanh oanh kích mà xuống. Mênh mông uy năng, làm cho cái này một phiến thiên địa đều rung rung. Lực lượng đáng sợ chấn động, lại để cho U Minh Tông chiến doanh tất cả mọi người, sắc mặt đều có chút một trắng. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, phía trên thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, tu vi cực kỳ khủng bố. Ngăn cản, Lộc Sâm trong miệng hét lớn một tiếng, U Minh Tông chiến doanh trong ngoài đại trận, đồng thời lưu chuyển. Sáng lạn vầng sáng, nối thành một mảnh vắt ngang phía chân trời bình chướng, một cỗ uy năng không ngừng bị kích phát ra đến. Phóng tới một mảnh kia trường ấn, muốn đem hắn cản lại. U Minh Tông chiến doanh trận pháp, cũng không phải là Sở gia chiến doanh trận pháp có thể so sánh. Toàn bộ chiến doanh trong ngoài, khoảng chừng 9 tòa trận pháp, những trận pháp này hình thành một cái liên hoàn trận pháp. Trong công kích có phòng ngự bên trong có trói buộc bên trong lại có công kích. Những trận pháp này, một mình một tòa, uy năng đều cực kỳ cường thịnh. Hình thành liên hoàn trận pháp, uy năng lại lần nữa tăng vọt, coi như là thánh đạo tam cảnh võ giả cũng không dám đơn giản dây vào sở như thế lực lượng cường đại. Thế nhưng mà, hiện tại U Minh Tông chiến doanh, đối mặt chính là Cảnh Ngôn như vậy có thể so với hư thần cường giả. Giang giác, trường ấn, cùng liên hoàn đại trận uy năng đụng chạm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, không gian chấn động, pháp tắc chi lực mang tất cả phạm vi vạn mét không gian. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, U Minh Tông chiến doanh liên hoàn trận pháp tự bị kích phá, thậm chí có thể nói là cái này chín tòa trận pháp liên hoàn cơ hồ là bị hoàn toàn phá hủy. Lộc Sâm đều không thể lại điều động đại trận uy năng. Đáng chết, Lộc Sâm trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chấn tông thánh khí, Hải Dương chi thương. Ngay sau đó Lộc Sâm gầm lên giận dữ, theo hắn gào thét, toàn bộ U Minh Tông chiến doanh trong ngoài, một mảnh màu xanh da trời vầng sáng hiện ra đến. Trong nháy mắt, những màu xanh da trời này vầng sáng, hình thành một cái màu xanh da trời khe hở. Xa nhìn về phía trên, thật giống như một cái cự đại màu xanh da trời bọt khí. Lộc Sâm, sử dụng chấn tông thánh khí uy năng, cái này chấn tông thánh khí, tên gọi Hải Dương chi thương. Cảnh Ngôn thoáng cảm thụ thoáng một phát, phát hiện cái này U Minh Tông chấn tông thánh khí, cùng lúc trước hắn chỗ tiếp xúc qua Nghê Thường Thần Môn cầu vồng chi kiều có chút cùng loại. Thánh đạo tam cảnh võ giả, thúc dục một kiện chấn tông cấp bậc thánh khí, hắn phát huy ra uy năng, xác thực là phi thường cường hãn. 3. Cảnh Ngôn đối với cực lớn màu xanh ra trời khe hở, bắn ra một chỉ. Một đạo kình phong, xuyên qua không gian, đánh trúng màu xanh ra trời khe hở. Màu xanh ra trời khe hở kịch liệt lóe lên, có thể chứng kiến, bị Cảnh Ngôn một chỉ đánh trúng địa phương, mãnh liệt lõm rơi đi. Tại toàn bộ màu xanh ra trời khe hở bên trên, thành từng mảnh đường vân điên cuồng lưu chuyển, dốc sức liều mạng ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Đáng giận, tu vi của ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Lộc Sâm điều khiển Hải Dương chi thương, có thể cảm giác được cái này chấn tông thánh khí thừa nhận áp lực, hắn càng phát cảm thấy hoảng sợ. Tất cả mọi người, vì Hải Dương chi thương rót vào nguyên khí, nhanh. Lộc Sâm không kịp nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng thúc giục la lên. Chương 1410, không một người sống, U Minh Tông chiến doanh thành viên, lúc này đều cực khẩn trương. Tại Cảnh Ngôn ra tay trước khi, bọn hắn còn gọi rầm rĩ lấy muốn giết chết Cảnh Ngôn, nhưng lúc này, bọn hắn phát hiện tựa hồ liền tự bảo vệ mình đều có rất lớn độ khó. Chiến doanh liên hoàn đại trận đã bị Cảnh Ngôn một cái tát đánh bại, thống lĩnh Lộc Sâm cực lực điều khiển chấn tông thánh khí Hải Dương chi thương ngăn cản. Nghe được Lộc Sâm la lên, bọn hắn vội vàng thúc giục bản thân nguyên khí, rót vào thánh khí Hải Dương chi thương, phối hợp thống lĩnh Lộc Sâm ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. U Minh Tông chiến doanh trong thánh đạo cảnh võ giả cũng không có thiếu cái, hơn nữa đại lượng đạo hoàng cảnh võ giả, bọn hắn đồng thời hướng Hải Dương chi thương quán chú nguyên khí, loại kia uy thế xác thực là cực kỳ cường hãn. Toàn bộ chiến doanh phía trên, màu xanh ra trời bọt khí, uy năng không ngừng tăng cường. Cái này chấn tông cấp bậc thánh khí, uy lực đã bị thúc dục đã đến cực hạn. Tốt, Lộc Sâm một tiếng kêu hô, hắn trực tiếp điều khiển Hải Dương chi thương, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này cái này chấn tông thánh khí uy lực đến cỡ nào cường hãn. Hắn ánh mắt hung ác chằm chằm vào Cảnh Ngôn, mặc kệ ngươi là ai ai, đến cùng là thân phận gì. Ngươi gan dám công kích ta U Minh Tông chiến doanh, kết cục tắc thì chỉ có một, cái kia chính là chết. Lộc Sâm thanh âm trầm thấp, vang vọng toàn bộ chiến doanh. Cảm giác được Hải Dương chi thương mênh mông uy năng về sau, hắn hiển nhiên chưa đủ chỉ là ngăn cản Cảnh Ngôn công kích, mà là chuẩn bị phản kích rồi. Diệt sát, Lộc Sâm bàn tay vung lên, theo cực lớn màu xanh ra trời bọt khí bên trên, một đạo màu xanh ra trời vầng sáng bay lên, bỗng nhiên hướng về phía trên Cảnh Ngôn tập giết đi qua. Cảnh Ngôn hơi hai con mắt híp lại, chấn tông thánh khí, tại đạt được nhiều như vậy nguyên khí quán chú, rõ ràng có thể phóng xuất ra như thế uy năng. Đúng vậy, có chút ý tứ. Cảnh Ngôn gật đầu cười, bá, trong tay của hắn, một đạo hồng quang nhẹ nhàng lóe lên. Hồng Hà kiếm, đã lấy ra, phá vỡ cho ta, Cảnh Ngôn giơ lên trong tay Hồng Hà kiếm, một kiếm chém giết mà ra. Hồng sắc kiếm quang, như một đạo tinh hà nước lũ, ầm ầm chém rụng xuống dưới. Đáng sợ kiếm ý thần thông chấn động, phảng phất muốn chém chết hết thảy. Phốc, hồng sắc kiếm quang, đánh trúng cái kia một đạo màu xanh ra trời vầng sáng. Trong nháy mắt, màu xanh ra trời vầng sáng đã bị hoàn toàn chôn vùi. Cảnh Ngôn Hồng Hà kiếm đều đạt tới thần khí cấp độ, chính là một kiện chấn tông thánh khí, làm sao có thể cùng Hồng Hà kiếm so sánh với. Hơn nữa Cảnh Ngôn bản thân đủ để bằng được nhất tinh hư thần tu vi, lại sao có thể là U Minh Tông chiến doanh trong đám người kia có thể chống lại hay sao? Trong nháy mắt thời gian không đến, Hải Dương chi thương hình thành bình chướng, đã bị hồng sắc kiếm quang đục lỗ. Mới đầu thời điểm, màu xanh ra trời bình chướng bên trên chỉ xuất hiện một cái lỗ thủng. Thế nhưng mà cái này lỗ thủng lại đang thời gian cực ngắn trong nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái cự đại màu xanh ra trời bọt khí tự bị phân giải được phá thành mảnh nhỏ. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, Lộc Sâm kinh hãi vô cùng gào rú một tiếng. Cùng lúc đó, chiến doanh ở trong đại lượng võ giả, nhao nhao té xuống. Hồng sắc kiếm quang cũng không cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng bọn hắn vẫn đang ngăn không được kinh khủng kia uy áp, chỉ là uy áp, liền đem đại bộ phận chiến doanh trong võ giả trực tiếp mặt sát. Đạo hoàng cảnh võ giả, trước hết nhất chết đi, tiếp được, tự là thánh đạo nhất cảnh võ giả, ước chừng cũng tự giữ vững được một cái hô hấp thời gian, thánh đạo nhất cảnh võ giả tất cả đều chết đi. Thánh đạo nhị cảnh võ giả, ngược lại là đều giữ vững được xuống, thế nhưng mỗi cái trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Mà ngay cả Lộc Sâm cái này thánh đạo tam cảnh cường giả, cũng là liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tơi, sắc mặt trắng bệch. Không, dừng tay, mau dừng tay, chúng ta U Minh Tông nguyện ý rời khỏi Lưu Sa Thần vực căn cứ. Đến lúc này, Lộc Sâm biết được cảnh ngôn cường đại, cảnh ngôn tuyệt đối không phải bọn hắn U Minh Tông chiến doanh có thể ngăn cản. Coi như là U Minh Tông toàn bộ tông môn, chỉ sợ cũng là ngăn không được cảnh ngôn. Hắn có chút hối hận, tại lúc ban đầu thời điểm không có trực tiếp đáp ứng rời khỏi căn cứ rồi. Lộc Sâm thống lĩnh, hiện tại ngươi muốn rời khỏi, đã chậm. Cảnh ngôn trong tay Hồng Hà kiếm lại là một cái càn quét. Một cỗ hồng sắc gió lốc, rất nhanh thổi qua toàn bộ U Minh Tông chiến doanh. A, vì số không nhiều vài tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp truyền ra. Một lát sau, toàn bộ U Minh Tông chiến doanh yên lặng xuống. Tu vi mạnh nhất thánh đạo tam cảnh võ giả Lộc Sâm, cũng đã mất đi sở hữu sinh cơ, liền thi thể đều tại khủng bố lực lượng hạ hóa thành cho bụi. Cảnh ngôn thần hồn phóng thích, cẩn thận kiểm tra rồi một lần toàn bộ U Minh Tông chiến doanh, xác định không có bất kỳ người sống che giấu, lúc này mới hạ xuống tới. Bàn tay một phen, một đạo nguyên khí lưu chuyển đi ra, đem chiến doanh trong sở hữu vũ khí, tu di giới chỉ các loại tài nguyên đều thu vào. U Minh Tông chiến doanh, lúc này trở nên không không đãng đãng. Sở hữu võ giả thi thể, cũng hóa thành hư vô, thật giống như tại đây vốn cũng không có bất luận cái gì võ giả trấn thủ. Sở gia chiến thuyền bên trên Sở Tiên Liệt, đang cùng tộc trưởng Sở Hồng Nam thông qua truyền tin tức tinh thạch trao đổi. Tiên Liệt, ngươi nói cái gì? U Minh Tông cấu kết Vạn Kiếm Tông, đoạn giết các ngươi. Sở Hồng Nam đạt được tin tức này, mặt đều thoáng cái trắng rồi. Cùng Sở Hồng Nam cùng một chỗ Sở Tử Minh, cũng khiếp sợ đứng người lên. Sở Tử Minh vẫn còn cùng Sở Hồng Nam thương nghị về cảnh ngôn sự tình. Sở Hồng Nam ý tứ là hy vọng đem cảnh ngôn hấp thu đến Sở gia đến. Mà Sở Tử Minh vẫn là không muốn đồng ý, tại cảnh ngôn cấp dưới bang Sở gia đoạt được mới mỏ khai thác quyền về sau, hắn hay là không muốn làm cho cảnh ngôn gia nhập vào Sở gia. Đang tại thảo luận bên trong, Sở Tiên Liệt tự cho Sở Hồng Nam truyền đến mới tin tức. U Minh Tông hai vị thánh đạo tam cảnh thái thượng trưởng lão, Ngọc Thư Môn thánh đạo tam cảnh lão môn chủ, còn có Vạn Kiếm Tông hai vị thánh đạo tam cảnh thái thượng trưởng lão. Năm cái thánh đạo tam cảnh cường giả, tại chúng ta phản hồi chiến doanh trên đường đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta chiến thuyền tiến hành chặn giết. Sở Tiên Liệt tiếp tục đưa tin đạo, đáng giận, U Minh Tông hơi quá đáng, rõ ràng cấu kết Viêm Hỏa Thần vực Vạn Kiếm Tông, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho Lưu Sa Thần vực phần đông thế lực bất mãn sao? Sở Hồng Nam lo lắng vạn phần, mắt đều đỏ, hắn biết rõ Sở gia chiến người trên thuyền, khả năng muốn toàn quân bị diệt. Mà hắn cũng không kịp làm bất luận cái gì cứu viện. U Minh Tông làm rất nhiều chuẩn bị, dùng trận pháp đặc biệt, ngăn cách một phiến không gian, liền pháp tắc chi lực đều bị ngăn cách. Bọn hắn ý định đem chúng ta toàn bộ giết chết, sau đó do Vạn Kiếm Tông hoàn toàn gánh chịu chuyện này, cùng bọn họ U Minh Tông không có bất cứ quan hệ nào. Sở Tiên Liệt cũng là phẫn nộ đưa tin, cái gì, liền pháp tắc đều ngăn cách, Tiên Liệt, vậy ngươi bây giờ là như thế nào đưa tin cho ta sao? Sở Hồng Nam kinh ngạc. Liên pháp tắc chi lực đều ngăn cách, vậy hẳn là thì không cách nào thông qua truyền tin tức tinh thạch đưa tin. Truyền tin tức tinh thạch có thể truyền lại tin tức, tự là mượn nhờ pháp tắc. Cho nên khi hắn nghe được Sở Tiên Liệt cái này thứ nhất tin tức về sau, trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi đã theo năm tên thánh đạo tam cảnh võ giả trong tay đào thoát. Sở Hồng Nam cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, năm cái thánh đạo tam cảnh võ giả a, tại loại này đội hình chặn giết ở bên trong, Sở Tiên Liệt là sao có thể chạy trốn ra ngoài hay sao? Sở gia tại Lưu Sa Thần vực căn cứ trong, tự thuộc Sở Tiên Liệt thực lực mạnh nhất, thế nhưng gần kề tựu là thánh đạo nhị cảnh tu vi. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Chương 1412, chạy tới hỗn loạn chi địa. Sở Hồng Nam nghĩ không ra Sở Tiên Liệt bọn người là như thế nào theo năm tên thánh đạo tam cảnh võ giả trong tay đào thoát. Nếu như là đối mặt một gã thánh đạo tam cảnh chặn giết, cái kia Sở Tiên Liệt bọn người dựa vào chiến thuyền có lẽ còn có hy vọng chạy thoát. Nhưng là, đối mặt trọn vẹn năm tên thánh đạo tam cảnh, làm sao có thể chạy thoát? Chúng ta cũng không có trốn. Cái kia năm tên thánh đạo tam cảnh cũng đã bị giết, là cảnh môn cấp dưới ra tay giết bọn chúng đi. Còn có, Ngọc Thư Môn Bạch An Thư cũng đã chết. Ngọc Thư Môn lão môn chủ bị giết, hơn nữa chết một cái thánh đạo nhị cảnh môn chủ, bọn hắn Ngọc Thư môn đã xong, về sau bọn hắn đem không có thực lực cùng ta Sở ra tranh đoạt mỏ. Sở Tiên Liệt truyền đến tin tức ngữ khí, tràn ngập kích động. Mà nghe thế thứ nhất tin tức, Sở Hồng Nam trực tiếp mộng mất. Cảnh môn cấp dưới, giết chết 5 tên thánh đạo tam cảnh võ giả. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Sở Hồng Nam sửng sốt một hồi lâu, đều quên đưa tin đáp lại Sở Tiên Liệt. Vừa rồi, Sở Hồng Nam trong nội tâm còn tràn đầy phẫn nộ, cũng cho rằng Sở Tiên Liệt bọn người đem toàn quân bị diệt, hắn phi thường lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Theo Phi Vũ Thành Sở ra phần quan trọng đến hỗn loạn chi địa, hắn tốc độ cao nhất chạy đi, cũng khó có thể tại một tháng thời gian trong đến. Sở ra phần quan trọng, căn bản là không kịp cứu Sở Tiên Liệt bọn người. Hắn cũng đã nghĩ lại, quyết định muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài, sau đó liên lạc cùng Sở ra quan hệ không tệ thế lực, liên hợp lại, hướng U Minh Tông làm khó dễ. Nhưng là bây giờ sự tình lại xuất hiện như vậy kinh thiên cuốn. Cảnh ngôn cái kia mấy người thuộc hạ, rốt cuộc là cái gì tu vi? Tài giỏi mất 5 tên thánh đạo tam cảnh võ giả, phần này thực lực, sao lại tại ngũ đại thần vực vô danh? Tộc trưởng, hiện tại chúng ta chiến thuyền, sắp đến U Minh Tông chiến doanh. Mặc dù U Minh Tông cấu kết Vạn Kiếm Tông tăng thêm Ngọc Thư Môn lão môn chủ, cái này 5 cái thánh đạo tam cảnh võ giả đã bị phản sát. Nhưng chúng ta, vẫn là có ý định muốn U Minh Tông cho một cách nói. Còn có, Cảnh Ngôn đã trước một bước tiến về U Minh Tông chiến doanh, cũng không biết hắn cùng với U Minh Tông người đàm được như thế nào. Sở Tiên Liệt gặp tộc trưởng một hồi lâu không có trả lời, liền lại đưa tin đạo. Cảnh Ngôn một người đi U Minh Tông chiến doanh, Sở Hồng Nam nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tại thuộc hạ của hắn cùng cái kia 5 cái thánh đạo tam cảnh võ giả giao thủ thời điểm, hắn chỉ có một người đi trước U Minh Tông chiến doanh. Sở Tiên Liệt đạo, ngươi như thế nào không ngăn cản Cảnh Ngôn, một mình hắn đi U Minh Tông chiến doanh, U Minh Tông người cùng hắn động thủ làm sao bây giờ? Sở Hồng Nam lo lắng nói, ta hiện tại tự mình tiến về hỗn loạn chi địa. Sở Hồng Nam thu hồi truyền tin tức tinh thạch, chuẩn bị lập tức khởi hành, tiến về hỗn loạn chi địa. Tộc trưởng, đến cùng tình huống như thế nào? U Minh Tông phái người, đoạn giết chúng ta Sở ra chiến doanh sao? Sở Tử Minh gặp Sở Hồng Nam thu hồi truyền tin tức tinh thạch, liền lập tức hỏi. Ân, U Minh Tông cùng Ngọc Thư Môn, cấu kết Viêm Hỏa Thần vực Vạn Kiếm Tông, xuất động 5 cái thánh đạo tam cảnh đoạn giết chúng ta Sở ra trận doanh người. Bất quá hiện tại, cái này 5 cái thánh đạo tam cảnh võ giả đã bị Cảnh Ngôn cấp dưới toàn bộ đánh chết. Sở Hồng Nam nhìn thoáng qua Sở Tử Minh, gật gật đầu nói ra. Cảnh Ngôn mấy người thuộc hạ, thực lực cực kỳ khủng bố. Như Cảnh Ngôn có thể gia nhập Sở ra, Tử Minh trưởng lão, ngươi cho rằng bọn họ đối với chúng ta Sở ra trợ giúp hội nhiều đến bao nhiêu? Hiện tại, ngươi còn phản đối Cảnh Ngôn gia nhập Sở ra sao? Sở Hồng Nam cười cười. Sở Tử Minh sắc mặt cũng là liên tục biến ảo. Sở Tiên Liệt nói những lời này, cho hắn chấn động quá lớn, hắn thoáng cái đều không có kịp phản ứng. Tộc trưởng, tin tức này sẽ không ra sai à? Mấy cái Cảnh Ngôn cấp dưới, thực lực nếu là cường đến có thể giết chết 5 cái thánh đạo tam cảnh cường giả, như thế nào lại cam nguyện đi theo Cảnh Ngôn? Lui một bước nói, tự tính toán Cảnh Ngôn cái này mấy người thuộc hạ, thực sự thực lực mạnh như vậy. Như vậy, Cảnh Ngôn lại có thể phân phó bọn hắn làm việc sao? Cảnh Ngôn như gia nhập chúng ta Sở ra, thuộc hạ của hắn, lại hội nghe chúng ta Sở ra an bài sao? Sở Tử Minh trong nội tâm mặc dù khiếp sợ, nhưng hắn không muốn nhận sai. Hơn nữa, trong lòng của hắn cũng xác thực có như vậy nghi kỵ. Tử Minh trưởng lão, chuyện này liên lụy thật lớn, ta ý định lập tức khởi hành tiến về hỗn loạn chi địa. Sở Hồng Nam không muốn lại nói thêm cái gì, ta cùng với tộc trưởng cùng nhau đi tới. Sở Tử Minh ánh mắt lóe lóe đạo, tiếp được. Sở Hồng Nam đi gặp Sở gia lão tổ, bẩm báo chuyện này. Sở gia lão tổ, tại khiếp sợ đồng thời, cũng quyết định cùng Sở Hồng Nam cùng một chỗ khởi hành. Lưu Sa thần vực phát sinh chuyện này quá lớn, rất có thể hội dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hắn thân là Sở gia lão tổ, phải tự mình tiến về xử lý. Sở gia một đám mũi nhọn chiến kẻ lực mạnh, theo Phi Vũ Thành xuất phát, tiến về hỗn loạn chi địa. U Minh Tông chiến doanh, Sở gia chiến thuyền, lần nữa đến tại đây, Sở Tiên Liệt bọn người đều theo chiến thuyền bên trên bay ra đến. Bọn hắn rất xa, tự chứng kiến Cảnh Ngôn treo ở U Minh Tông chiến doanh trên không. Hơi chút do dự một chút, Sở Tiên Liệt liền dẫn mọi người trực tiếp bay đi. Ân, chuyện gì xảy ra, U Minh Tông người đâu? Cái này chiến doanh ở trong, như thế nào trống rỗng, đều không có võ giả khí tức chấn động rồi. Sở Tiên Liệt bọn người, rất nhanh liền phát hiện U Minh Tông chiến doanh dị thường. Lúc này U Minh Tông chiến doanh, coi như một người cũng không có. Cảnh Ngôn, ngươi không sao chớ? Sở Liên Tinh đi vào Cảnh Ngôn bên người, lo lắng hỏi. Đoạn đường này, nàng đều không thể yên lòng, lo lắng Cảnh Ngôn cùng U Minh Tông chiến doanh người xung đột chém giết, Cảnh Ngôn hội gặp nguy hiểm. Ta không sao, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn, đây là cái kia năm cái lão gia hỏa trên người tài nguyên. Lão nhị cũng bay tới, đem theo bị chém giết năm tên thánh đạo tam cảnh võ giả trên người sưu tập đến tài nguyên, giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thuận tay nhận lấy, hắn cũng biết, lão nhị chờ khôi lỗi không cách nào tu luyện, muốn những tài nguyên này cũng là vô dụng. Mà thấy như vậy một màn, Sở Tiên Liệt chờ trong lòng người lại lần nữa bị chấn động một cái. Lão nhị bọn người sưu tập đến tài nguyên, lại có thể biết giao cho Cảnh Ngôn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, lão nhị bọn người đạt được những tài nguyên kia, nhất định sẽ chính mình lưu lại sử dụng. Nhưng bây giờ, lão nhị hành vi, lại để cho bọn hắn cảm thấy, lão nhị bọn người đối với Cảnh Ngôn phục tùng, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm khắc. Cảnh Ngôn, cái này U Minh Tông chiến doanh người đâu? Sở Tiên Liệt cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, có thể để xác định, lúc này U Minh Tông chiến doanh trong, xác thực không có bất kỳ võ giả tồn tại. Khổng lồ trong trạch viện, lúc này không có một bóng người. U Minh Tông người, không quá phối hợp, cho nên ta cùng bọn họ động thủ. Cảnh Ngôn nói ra, động thủ, Sở Tiên Liệt đã nghĩ đến Cảnh Ngôn cùng U Minh Tông người động thủ khả năng. U Minh Tông chiến doanh, phòng hộ đại trận rất mạnh, nhưng lại có Chấn Tông thánh khí thủ hộ. Ý ở ngoài lời, có mạnh như vậy thủ hộ lực lượng, U Minh Tông người còn ngăn không được Cảnh Ngôn sao? Còn sẽ buông tha cho chiến doanh chạy trốn sao? Bất quá Sở Tiên Liệt lời nói, im bặt mà dừng, không có nói tiếp xuống dưới, hắn cũng là thánh đạo nhị cảnh tu vi, lúc này hắn cảm nhận được, U Minh Tông thủ hộ trận pháp giống như có lẽ đã toàn bộ đã mất đi uy năng. Loại tình huống này phát sinh, chỉ có một khả năng, cái kia chính là U Minh Tông thủ hộ trận pháp, là bị Cảnh Ngôn đánh bại rồi. Chương 1415, mưa gió sắp đến. U Minh Tông chiến doanh thủ hộ trận pháp bị kích phá, chiến doanh trong lại không có một bóng người. Hiện tại xem ra, trấn thủ U Minh Tông chiến doanh người, xác thực là đã thoát đi tại đây. Mà Cảnh Ngôn một người tựu đánh bại nhất phẩm thế lực U Minh Tông chiến doanh, Sở Tiên Liệt chờ Sở gia nhân, đều hít một hơi thật sâu, không cách nào ức chế khiếp sợ trong lòng. U Minh Tông chiến doanh trong người không có đào thoát, đều bị giết. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói, ta cho bọn hắn rời khỏi căn cứ cơ hội, nhưng bọn hắn không quý trọng, cho nên ta chỉ tốt ra tay giết hết bọn hắn. Mọi người nghe vậy, đều mộng. Bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, xảy ra chuyện lớn. Trước khi mặc dù chém giết cái kia năm cái thánh đạo tam cảnh cường giả, nhưng dù sao cũng là đối phương chặn giết Sở ra chiến thuyền. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn trực tiếp giết sạch rồi U Minh Tông chiến doanh tất cả mọi người, U Minh Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một hồi bão tố, sắp xảy ra. Bất quá, Sở Tiên Liệt bọn người, bọn hắn hiện tại cũng không dám lại chỉ trích Cảnh Ngôn. Sở thống lĩnh, các ngươi đều không cần phải lo lắng. Chuyện này là ta làm, U Minh Tông như phải phản kích, ta tự nhiên sẽ ra mặt ứng đối. Cảnh Ngôn nhìn ra Sở Tiên Liệt bọn người ở tại lo lắng U Minh Tông phản kích. Nếu không là ngươi, chúng ta những người này đã sớm chết rồi. Chuyện này, vô luận như thế nào chúng ta Sở ra cũng không thể trốn tránh. Sở Tiên Liệt lắc đầu nói ra, tộc trưởng bọn hắn đã theo gia tộc phần quan trọng chạy đến, chờ tộc trưởng bọn hắn đến, chúng ta lại thương nghị như thế nào ứng đối. Nói như vậy, chúng ta đây ở này U Minh Tông chiến doanh chờ Sở gia tộc trưởng bọn hắn a. Cảnh Ngôn cũng dự liệu được, Sở gia tộc trưởng chờ tầng cao nhất nhân vật sẽ tới Lưu Sa thần vực căn cứ đến, đối với Sở Tiên Liệt nhiều lời, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở gia mọi người, liền tại U Minh Tông chiến doanh đóng quân xuống, chờ Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam đến. Mấy ngày về sau, U Minh Tông phần quan trọng đã điều tra xong sao? U Minh Tông đệ nhất tông chủ, Đồng Trạch sắc mặt âm trầm, mở miệng hỏi thăm. Bị Cảnh Ngôn chém giết Lộc Sâm, cũng là U Minh Tông tông chủ, bất quá Lộc Sâm là tông môn đệ nhị tông chủ phải chịu trách nhiệm Lưu Sa thần vực căn cứ sự vụ. Mà phụ trách U Minh Tông phần quan trọng, tựu là Đồng Trạch cái này đệ nhất tông chủ. Điều tra được không sai biệt lắm, cái này chuyện xấu, là tới tự ở một cái tên là Cảnh Ngôn người. Người này, là Sở Hồng Nam con gái Sở Liên Tinh nhi tử. Này nhân sinh khéo thiên nguyên đại lục, niên kỷ bất quá trăm, cũng là sắp tới mới đến Sở gia chiến doanh. Người này thực lực rất mạnh, nhưng lại có 6 gã cấp dưới, cái này 6 cái cấp dưới mỗi cái cường hãn, trong đó chỉ ít có 4 người thực lực là thánh đạo tam cảnh. Người nọ trả lời nói ra, thiên nguyên đại lục, Cảnh Ngôn, Sở Liên Tinh nhi tử, điều này sao có thể, cái này Cảnh Ngôn, tu vi sao hội cường đại như thế. Đồng Trạch trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang, hắn không nghĩ ra, U Minh Tông chiến doanh bị tận diệt tin tức, hắn rất nhanh tựu đã nhận được, hơn nữa lập tức tựu sai người điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lộc Sâm chủ đạo chặn giết Sở ra chiến thuyền chuyện này, hắn đương nhiên biết rõ, hơn nữa đồng ý Lộc Sâm cách làm. Vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất một sự kiện, lại biến thành như vậy. U Minh Tông lúc này đây, trọn vẹn chết ba gã thánh đạo tam cảnh a. Có thể nói, U Minh Tông cao cấp nhất chiến lực, thoáng cái hao tổn vượt qua một nửa. Đồng Trạch mặc dù nộ tới cực điểm, nhưng hắn biết rõ, đối với chuyện này xử lý, nhất định phải cẩn thận. Không biết rõ đối phương chi tiết, quyết không thể tùy ý động tác. Hôm nay U Minh Tông, cũng chỉ có hắn và một gã khác thái thượng trưởng lão là thánh đạo tam cảnh tu vi. Thánh đạo nhị cảnh võ giả, số lượng ngược lại là còn có một chút, nhưng bây giờ U Minh Tông, tuyệt đối không cách nào nữa thừa nhận một lần như thế tổn thất thật lớn. Liên hệ Sở Hồng Nam không vậy? Đồng Trạch lại hỏi, đã cho Sở Hồng Nam đưa tin ba lượt, nhưng đối phương không có bất kỳ đáp lại. Ta nhận được tin tức, Sở Hồng Nam cùng Sở gia lão tổ bọn người, đã tiến về hỗn loạn chi địa lưu xa thần vực căn cứ. Người nó cúi đầu nói ra, đáng chết, Sở Hồng Nam lại dám không để ý tới ta U Minh Tông. Đồng Trạch khí tức di động, tức giận ngập trời. U Minh Tông tung hoành lưu xa thần vực trên vạn năm lâu, chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Tựu là cùng với khác thần vực nhất phẩm thế lực xung đột trực tiếp, cũng chưa từng có như vậy tổn thất lớn. Tại 4.000 năm trước nhân thần đại chiến ở bên trong, U Minh Tông tổn thất mặc dù cũng rất lớn, mà khi lúc ngũ đại thần vực đại đa số thế lực đều tổn thất thật lớn. Ngoại trừ một số nhỏ không có tham chiến thế lực mạnh khỏe, ngũ đại thần vực năm cái nhất phẩm thế lực đều là trực tiếp tham gia nhân thần đại chiến. Tông chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Trạch trước mặt cái kia người, nhìn thoáng qua Đồng Trạch, cẩn thận mà hỏi. Hừ, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy được rồi. Lập tức đưa tin cho tất cả cái thế lực, lại để cho bọn hắn phái ra thánh đạo cảnh võ giả đến U Minh Tông. Đồng Trạch âm lãnh thanh âm nói ra, Đồng Trạch mặc dù chưa quyết định đến cùng phải làm như thế nào, nhưng hiện tại tụ lại thánh đạo cảnh cường giả là thập phần có tất yếu. Bất kể là cùng Sở gia đàm phán, hay là cùng Sở gia triệt để khai chiến, đều cần cường đại hơn võ giả làm hậu thuẫn, số lượng càng nhiều càng tốt. Vâng, ta cái này đi an bài. Người nọ sau khi gật đầu ly khai, U Minh Tông khống chế lưu xa thần vực trên vạn năm trước khi, dưới đáy phụ thuộc thế lực tự nhiên không phải ít, cái kia Ngọc Thư Môn chỉ là phụ thuộc thực lực bên trong một cái mà thôi. Về sau, Đồng Trạch lại liên hệ rồi Vạn Kiếm Tông tông chủ. U Minh Tông cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ xác thực cực kém, song phương tranh đấu không ngừng. Bất quá hiện tại, bọn hắn đều tại Sở gia trong tay hao tổn thánh đạo tam cảnh cường giả, Sở gia thành bọn hắn cộng đồng địch nhân. Đồng Trạch tông chủ, các người U Minh Tông làm chuyện tốt, hại ta Vạn Kiếm Tông không công hao tổn hai vị thái thượng trưởng lão. Vạn Kiếm Tông đại tông chủ Vạn Nhận Sơn gấp nộ đưa tin quát. Vạn Nhận Sơn tông chủ, ta U Minh Tông tổn thất càng lớn. Ai có thể nghĩ đến, Sở gia rõ ràng có mạnh như thế hung hãn viện trợ. Đồng Trạch cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng Trạch tông chủ không phải là sợ Sở gia, ý định nén giận a? Vạn Nhận Sơn cười lạnh, tự nhiên không phải, ta U Minh Tông cũng không có nén giận thói quen. Bất quá, hôm nay Sở gia có cường đại viện trợ, ăn ngay nói thật, ta U Minh Tông có chút cầm không cho phép. Cho nên, ta muốn mời Vạn Nhận Sơn tông chủ hiệp trợ ta U Minh Tông. Đồng Trạch nói thẳng, hiệp trợ, như thế nào hiệp trợ? Chẳng lẽ Đồng Trạch tông chủ là hy vọng ta Vạn Kiếm Tông phái ra rất nhiều thánh đạo cảnh võ giả, đi đánh Sở gia sao? Vạn Nhận Sơn lạnh cười nói, Đồng Trạch nếu là muốn mượn lực Vạn Kiếm Tông, cái kia Vạn Nhận Sơn khẳng định không thể đơn giản đáp ứng. Mặc dù lúc này đây, Vạn Kiếm Tông cũng tổn thất rất lớn, có thể Sở gia là lưu xa thần vực thế lực, đối với U Minh Tông uy hiếp mới lớn nhất. Muốn đau đầu, cũng làm cho U Minh Tông đi đau đầu mới đúng. Ta chỉ là hy vọng, Vạn Nhận Sơn tông chủ, có thể phái ra một ít Vạn Kiếm Tông cường giả hiệp trợ ta. Đối phó Sở gia, tự nhiên là ta U Minh Tông chủ đạo xung phong. Hơn nữa tại sau khi chuyện thành công, cái kia một tòa mới mỏ che giấu thần tinh mạch khoáng, cũng toàn bộ thuộc về Vạn Kiếm Tông, ta U Minh Tông tuyệt đối bất nhiễm chỉ mảy may. Vì đối phó Sở gia, Đồng Trạch cũng là liều mạng. Chương 1417, gia nhập Sở gia. Đồng Trạch xác thực cảm thấy thật lớn uy hiếp, hắn ẩn ẩn cảm thấy U Minh Tông nhất phẩm thế lực địa vị, giống như có lẽ đã có chút bất ổn rồi. Cho nên Viêm Hỏa Thần vực Vạn Kiếm Tông có thể không nóng nảy, nhưng vị chỗ lưu xa thần vực U Minh Tông không thể không sốt ruột. Hắn cũng không muốn U Minh Tông bị Sở gia theo nhất phẩm thế lực trên vị trí lách vào xuống dưới, U Minh Tông tuyệt đối không thể bị Sở gia thay thế. Đồng Trạch tông chủ quả nhiên có một ít thành ý, nghe được Đồng Trạch đưa tin, Vạn Nhận Sơn nhẹ cười rộ lên. Bất quá cái này còn chưa đủ, muốn ta Vạn Kiếm Tông hỗ trợ, cái kia Đồng Trạch tông chủ còn cần cho ra càng lớn thành ý. Ta Vạn Kiếm Tông không chỉ có muốn này tòa mới mỏ, còn muốn lưu xa thần vực căn cứ sinh sản sở hữu tài nguyên bên trong hai thành. Vạn Nhận Sơn thanh âm ngưng tụ, ngươi nói cái gì, Vạn Nhận Sơn tông chủ, ngươi muốn cũng quá không hợp thói thường rồi. Đồng Trạch tại chỗ kêu lên, hắn dự liệu được Vạn Nhận Sơn hội công phu sư tử ngoạm, thực sự không nghĩ tới, Vạn Nhận Sơn khẩu vị hội lớn như vậy. Lưu Sa Thần vực căn cứ, bỏ U Minh Tông chính mình khống chế mỏ, những thứ khác mỏ, U Minh Tông đều có thể rút ra trong đó năm thành số định mức. Mà bây giờ, Vạn Nhận Sơn mới mở miệng chính là muốn trong đó hai thành. Quyền lựa chọn tại Đổng Trạch Tông chủ trong tay ngươi, nếu như Đổng Trạch Tông chủ ngươi không thể đáp ứng điều kiện này, quên đi, khi chúng ta không có nói qua. Bất quá Đổng Trạch Tông chủ ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, một khi Sở gia quân lâm Lưu Sa Thần vực, vậy các ngươi U Minh Tông tại hỗn loạn chi địa sở hữu lợi ích, đem liền một cọng lông đều không thừa nổi. Thậm chí người U Minh Tông đều có thể trở thành lịch sử. Vạn Nhận Sơn cười nói, hắn đoán chừng Đổng Trạch trầm mặc, nếu như Đổng Trạch Tông chủ đáp ứng lời nói, ta đây ngược lại là còn có thể cho ngươi một tin tức. Tin tức này, ngươi có lẽ chưa biết được. Vạn Nhận Sơn nói tiếp đi, tin tức gì? Đổng Trạch vô ý thức hỏi. Đổng Trạch Tông chủ, ngươi đừng có gấp, ngươi đã đáp ứng điều kiện ta mới sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nếu không đáp ứng, ta đây muốn thu hồi truyền tin tức tinh thạch rồi. Vạn Nhận Sơn cười nói. Đổng Trạch cắn răng, ánh mắt chấp liên tục, rốt cục quyết định nói ra, được rồi, ta đồng ý Vạn Nhận Sơn tông chủ ngươi đưa ra điều kiện. Vì đối phó Sở gia, Đổng Trạch không làm không được ra bực này có thể nói thiên đại nhượng bộ. Đổng Trạch tông chủ quả nhiên thống khoái, tốt rồi, hiện tại ta cho ngươi biết tin tức này. Cái này Cảnh Ngôn, cùng Thiên Hà Thần vực Phương gia cũng có mâu thuẫn. Nếu như Đổng Trạch tông chủ ngươi liên hệ Phương gia tộc trưởng, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng chưa biết chừng. Vạn Nhận Sơn lưu lại cái này thứ nhất tin tức về sau, liền trực tiếp chặt đứt cùng Đổng Trạch liên hệ. Thiên Hà Thần vực, Phương gia, Đổng Trạch ánh mắt híp mắt, Phương gia cũng là nhất phẩm thế lực, nếu như Vạn Nhận Sơn nói là sự thật, như vậy U Minh Tông có lẽ có thể cho Phương gia cũng lẫn vào tiến đến. Nói như vậy, ba cái nhất phẩm thế lực ra tay, mặc cho cái kia Cảnh Ngôn có thiên đại bổn sự, chỉ sợ cũng đem chết không có chỗ chôn a. Liên hệ Phương gia, Đổng Trạch lập tức tự cho Phương gia tộc trưởng truyền đi tin tức. Lưu Sa Thần vực rối loạn, Sở gia bị U Minh Tông chặn giết, nhưng lại làm kẻ khác một cách không ngờ phản sát U Minh Tông, Ngọc Thư Môn, Vạn Kiếm Tông ba cỗ thế lực năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả. Hơn nữa, Sở gia còn đem U Minh Tông tại hỗn loạn chi địa căn cứ chiến doanh tận diệt. Từng đạo tin tức tại Lưu Sa Thần vực nhanh chóng truyền lại. Trên thực tế, không chỉ có là tại Lưu Sa Thần vực, tại cái khác mấy cái thần vực cũng bắt đầu có tin tức như vậy truyền lưu. Chuyện này thật sự là quá kinh người. Bất luận kẻ nào đạt được tin tức này, đều bị hung hăng chấn động thoáng một phát. Sở ra một cái nhị phẩm thế lực, rõ ràng dám đối với U Minh Tông ra tay. Hơn nữa, Sở ra rõ ràng có được diệt sát năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả thực lực, cái này thật là quá kinh người, làm cho không người nào có thể tin. Tại Lưu Sa Thần vực ở bên trong, một ít cùng Sở ra quan hệ tương đối chặt chẽ thế lực, nhao nhao đưa tin cho Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam hỏi thăm tình huống. Mà Sở Hồng Nam đối diện với mấy cái này hỏi thăm, cũng đều nhất nhất đơn giản hồi phục. Tại đạt được Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam chuẩn xác hồi phục về sau, thế lực này ý nghĩ, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Bọn hắn cảm thấy, Sở gia lúc này đây thật sự muốn cùng U Minh Tông làm đi lên. Hơn một tháng sau, Sở Hồng Nam mọi người, đến Lưu Sa Thần vực căn cứ, đi vào U Minh Tông chiến doanh bên ngoài. Sở Tiên Liệt bọn người, đều sớm tự đi tới chiến doanh bên ngoài nghênh đón. Mà Cảnh Ngôn, cũng mang theo lão nhị chờ Khôi Lỗi ra mặt. Cái này đương nhiên không phải cho Sở Hồng Nam bọn người mặt mũi, mà là cho mẹ của mình Sở Liên Tinh mặt mũi. Sở Hồng Nam bọn người, nhìn xem sự phát hiện này tại chỉ có Sở gia nhân ở trong đó U Minh Tông chiến doanh, đều thật lâu ngây người im lặng. Khi bọn hắn theo Phi Vũ Thành xuất phát không lâu sau, Sở Tiên Liệt lại lần nữa đưa tin cho Sở Hồng Nam, nói cho Sở Hồng Nam U Minh Tông chiến doanh đã bị hoàn toàn phá hủy tin tức. Lúc ấy Sở Hồng Nam trong nội tâm tựu, lột bộp thoáng một phát. Bất quá nghĩ đến mình đã tiến về hỗn loạn chi địa, cũng sẽ không có tiếp tục truy vấn, hết thảy đã đến hỗn loạn chi địa, tự nhiên có thể hiểu rõ tinh tầng. U Minh Tông chiến doanh, thật sự bị phá hủy rồi. Sở Hồng Nam thấp giọng nỉ non, một câu, chuyện này, là Sở gia nhân trước kia tuyệt đối không cảm tưởng. Lưu Sa Thần vực bất luận cái gì một cỗ thế lực, chỉ sợ cũng không dám muốn, đi làm chuyện như vậy tình. Người tựu là Cảnh Ngôn, Sở Tử Minh ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tựu đứng tại Sở Liên Tinh bên người. Sở Tử Minh mặc dù chưa thấy qua Cảnh Ngôn, nhưng chứng kiến Cảnh Ngôn, rất dễ dàng cũng có thể đoán được. Ta là Cảnh Ngôn, ngươi là ai? Cảnh Ngôn nghe được Sở Tử Minh ngữ khí bất thiện, ngưng ngưng mắt tử, nhìn về phía Sở Tử Minh hỏi. Ta là Sở Tử Minh. Sở Tử Minh hừ nhẹ một tiếng. Nguyên lai ngươi tựu là Sở Đông Hùng gia gia. Cảnh Ngôn giật mình nhẹ gật đầu. Hừ, Sở Tử Minh nghe được Cảnh Ngôn nhắc tới Sở Đông Hùng, trong nội tâm thì có nóng tính, bất quá hắn ý niệm trong đầu một chuyển, ngược lại là nhịn xuống. Hắn không quan tâm Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn cái này mấy người thuộc hạ, cái cái kia cũng không thể đắc tội. Cảnh Ngôn, chúng ta đã thương nghị qua, đồng ý ngươi mang theo ngươi 6 gã cấp dưới, gia nhập Sở gia. Sở Tử Minh ngược lại nói ra, hắn không thích Sở Liên Tinh, càng không thích Cảnh Ngôn, nhất là tại Cảnh Ngôn cấp dưới đả thương Sở Đông Hùng về sau, Sở Tử Minh đối với Cảnh Ngôn thì càng vi mâu thuẫn. Nhưng là hắn hiện tại biết rõ, Cảnh Ngôn mấy người thuộc hạ sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, lại để cho Cảnh Ngôn cùng thuộc hạ của hắn gia nhập Sở gia, đối với Sở gia mà nói lại là có thêm cực lớn chỗ tốt. Cho nên, hắn cũng không khỏi không đồng ý lại để cho Cảnh Ngôn gia nhập Sở gia. Gia nhập Sở gia, ta gì từng nói qua muốn gia nhập Sở gia. Cảnh Ngôn cũng không phải do nở nụ cười. Nghe cái này Sở Tử Minh ngữ khí, còn giống như là tự mình cầu lấy gia nhập Sở gia đồng dạng. Nếu không là mẫu thân Sở Liên Tinh không muốn ở thời điểm này ly khai, Cảnh Ngôn sớm mang theo mẫu thân tiến về Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu rồi, cái đó hội tiếp tục lưu lại tại đây. Mà cái này Sở gia thực quyền trưởng lão Sở Tử Minh, rõ ràng còn một bộ như vậy giọng điệu, lại để cho chính mình gia nhập Sở gia. Chính mình, tự nghĩ như vậy gia nhập Sở gia, thật sự là buồn cười vô cùng. Hơn nữa, cái này Sở Tử Minh trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng, là lại để cho Cảnh Ngôn mang theo cấp dưới gia nhập Sở gia. Nếu như Cảnh Ngôn là tự mình gia nhập Sở gia, cái kia Sở gia phương diện khả năng còn không đồng ý. Chương 1419, buồn cười. Sở Tử Minh ý tứ, chính như Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ như vậy. Hắn vừa ý chính là Cảnh Ngôn cấp dưới mà không phải Cảnh Ngôn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Sở Tử Minh trên mặt sắc mặt giận dữ càng phát minh lộ ra. Tử Minh trưởng lão, người trước không chỉ nói lời nói. Một gã lão già tóc bạc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Sở Tử Minh. Hắn tự là Sở gia lão tổ, cũng là Sở gia duy nhất còn sống thánh đạo tam cảnh cường giả. Hắn vốn là lại để cho Sở Tử Minh không chỉ nói lời nói, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu, Sở Tử Minh trưởng lão lời nói mới rồi, cũng không thể đại biểu ta Sở gia ý tứ. Sở gia lão tổ, thái độ ngược lại là phi thường khách khí, cũng không có cầm trưởng bối cái giá đỡ, hơn nữa hắn xưng hô Cảnh Ngôn vi đạo hữu, cái này cũng có tôn trọng ý tứ hàm xúc. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi là Liên Tinh nhi tử, mặc dù ngươi tại Thiên Nguyên đại lục lớn lên, phụ thân của ngươi là Thiên Nguyên đại lục nhân loại. Nhưng là, trên người của ngươi, đúng là vẫn còn có ta Sở gia huyết mạch. Ta nội tâm cũng hy vọng, ngươi có thể trở về quy Sở gia. Sở gia lão tổ ngữ khí, so sánh uyển chuyển. Đúng vậy a Cảnh Ngôn, những năm này, Sở gia đối với ngươi xác thực không có kết thúc bảo hộ trách nhiệm, ngươi có thể trách ta cái này ông ngoại. Nhưng hiện tại, thì ngươi trở lại chúng ta Sở gia đến. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan, gia tộc tuyệt đối sẽ không yêu cầu ngươi đi làm cái gì sự tình. Ngươi không sự tình muốn làm, gia tộc sẽ không cưỡng cầu. Sở Hồng Nam cũng chân thành ngữ khi nói. Sở Hồng Nam đối với Cảnh Ngôn, nhưng thật ra là thật sự có một phần lòng áy náy. Cảnh Ngôn, dù sao cũng là ngoại tôn của hắn, là nữ nhi của hắn nhi tử. Hôm nay Cảnh Ngôn càng là phát triển, còn có mấy cái mạnh như vậy cấp dưới. Về công về ti, Sở Hồng Nam đô hy vọng Cảnh Ngôn có thể gia nhập Sở gia, trở thành Sở gia một thành viên. Ta sẽ không gia nhập Sở gia. Cảnh Ngôn lắc đầu, hơn nữa, ta sẽ dẫn mẫu thân ly khai Lưu Sa thần vực, mẫu thân có lẽ cùng phụ thân đoàn tụ. Cảnh Ngôn nói tiếp, đương nhiên, hiện tại ta còn sẽ không đi, ta sẽ đem U Minh Tông một chuyện xử lý tốt. Xem tại mẫu thân trên mặt mũi, ta sẽ bang Sở gia một thanh. Sở gia phát hiện mới mỏ, che giấu một đầu thần tinh mạch khoáng, sẽ bị Sở gia hoàn toàn khống chế khai thác. Mà Lưu Sa thần vực tại hỗn loạn chi địa căn cứ, về sau cũng sẽ do Sở gia khống chế, Sở gia muốn từ trong rút ra bao nhiêu lợi ích, chính các ngươi thương nghị quyết định. Cảnh Ngôn chậm rãi nói xong, hắn là sẽ không lại đi gia nhập Sở gia. Theo lúc trước Sở gia cưỡng ép tách ra mẫu thân cùng phụ thân một khắc này lên, tựu đã chú định Cảnh Ngôn hiện tại lựa chọn. Chính mình đạt được càn khôn giới, là mẫu thân cùng phụ thân theo Tử Vong thần điện mang ra, cùng Sở gia không quan hệ. Chính mình nếu không là vận khí tốt tu luyện rất nhanh, vậy bây giờ há có thể còn sống. Phụ thân Cảnh Lục Nam khả năng cũng sẽ chết đi, Cảnh gia cũng đồng dạng đem biến mất tại Thiên Nguyên đại lục. Sở gia lão tổ cùng Sở Hồng Nam liếc nhau, bọn hắn nhìn ra Cảnh Ngôn thái độ rất kiên quyết, bọn hắn có lẽ rất khó nói phục Cảnh Ngôn rồi. Cũng may, Cảnh Ngôn còn ý định trợ giúp Sở gia đối kháng U Minh Tông. Cảnh Ngôn đạo hữu, đã ngươi đã có quyết định, cái kia Sở gia cũng không miễn cưỡng. Sở gia lão tổ nói ra, đa tạ, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, U Minh Tông chiến doanh tiêu diệt, U Minh Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại, bọn hắn nhất định tại tập kết lực lượng, chuẩn bị đối phó Sở gia. Chúng ta, cũng nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta đã liên lạc một ít thế lực tông chủ cùng tộc trưởng, bất quá trong đó đại đa số đều cũng không có đáp ứng ủng hộ chúng ta Sở gia. Sở Hồng Nam dừng một chút nói ra. Tộc trưởng, có Cảnh Ngôn cùng mấy vị này có chứa giúp chúng ta, Mặc dù thế lực khác không muốn cùng U Minh Tông là địch, chúng ta Sở ra đối kháng U Minh Tông cũng không phải là không được. Sở Tiên Liệt mở miệng nói, Cảnh Ngôn, mấy vị này đạo hữu sẽ giúp Sở ra đúng không? Sở Hồng Nam nhìn về phía lão nhị chờ Khôi Lỗi, trong lòng của hắn vẫn đang do dự, hắn lo lắng Cảnh Ngôn không thể hoàn toàn khống chế cái này mấy cái thực lực cường đại cấp dưới. Nếu như không có Cảnh Ngôn cấp dưới hỗ trợ, cái kia Sở ra đối kháng U Minh Tông, không có bất kỳ mảy may cơ hội. Sở tộc trưởng yên tâm, ta cùng thuộc hạ của ta, hội hết sức đối phó U Minh Tông. Ta đã diệt U Minh Tông chiến doanh, tự nhiên sẽ không có phương diện này cân nhắc. Cảnh Ngôn biết rõ Sở Hồng Nam đang lo lắng cái gì. Sở Hồng Nam nghe vậy, có chút cười cười xấu hổ. Có mấy vị này đạo hữu hỗ trợ, cái kia Sở gia tự nhiên có thể yên tâm. Sở Hồng Nam đạo, thân thể của ta vi Sở gia tộc trưởng, đại biểu Sở gia, cảm tạ mấy vị đạo hữu tương trợ. Sở Hồng Nam đối với lão nhị chờ Khôi Lỗi chắp tay. Ngươi không cần cảm tạ chúng ta chỉ nghe Cảnh Ngôn. Ăn ngay nói thật, Cảnh Ngôn hiện tại như để cho chúng ta tiêu diệt các ngươi những Sở gia nhân này, chúng ta cũng sẽ lập tức động thủ. Lão nhị mặt không biểu tình nói, Sở gia nhân, trong nội tâm đều là phát lạnh, có thể tại làm sao trong thời gian ngắn tiêu diệt 5 cái thánh đạo tam cảnh võ giả, tiêu diệt U Minh Tông chiến doanh, phần này sức chiến đấu, muốn làm mất tại đây sở hữu Sở gia nhân, cái kia thật đúng là sẽ không quá khó. Các ngươi Sở gia nhân thật biết điều, đến lúc này, rõ ràng còn suy nghĩ Cảnh Ngôn có thể hay không ra lệnh cho chúng ta mấy cái. Thật sự là buồn cười, các ngươi tựu không rõ, chúng ta 6 cái liên thủ, cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Mà các ngươi, lại đang lo lắng chúng ta 6 cái có thể hay không bang Sở ra. Lão Thất cười lạnh một tiếng, Lão Thất chờ Khôi Lỗi, trí tuệ cùng nhân loại đồng dạng, chúng đương nhiên nhìn ra được, Sở ra đối với Cảnh Ngôn cũng không quá tin tưởng. Lão Thất lời nói, lại để cho Sở ra tất cả mọi người ngưng lông mày. Có ý tứ gì, những người này, lại còn nói bọn hắn liên thủ, cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Chính mình là nghe lầm sao? Tộc trưởng, Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là thánh đạo tam cảnh tu vi, nhưng lại không phải bình thường thánh đạo tam cảnh có thể so sánh. Sở Tiên Liệt cười khổ một tiếng nói, thánh đạo tam cảnh, Cảnh Ngôn là thánh đạo tam cảnh, cái này, làm sao có thể? Sở Hồng Nam bọn người, cả đám đều ngây người tại chỗ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có cảm thấy Cảnh Ngôn tu vi sẽ rất cường. Bây giờ nghe đến Sở Tiên Liệt nói, Cảnh Ngôn là thánh đạo tam cảnh, bọn hắn phát từ đáy lòng cảm thấy khiếp sợ. Cảnh Ngôn một người, tự tiêu diệt U Minh Tông chiến doanh tất cả mọi người. U Minh Tông chiến doanh liên hoàn đại trận, còn có Chấn Tông thánh khí Hải Dương chi thương, tại Cảnh Ngôn trước mặt đều không chịu nổi một kích. Sở Tiên Liệt có chút hấp khí nói, tê, Sở Hồng Nam bọn người, đều hoàn toàn ngốc mất, một người phá hủy U Minh Tông chiến doanh, đây rốt cuộc là cái gì tu vi, coi như là thánh đạo tam cảnh, cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. Sở ra tại Lưu Sa thần vực những năm này, ngũ đại thần vực thánh đạo tam cảnh võ giả bọn hắn cơ hồ đều gặp, còn chưa từng có nghĩ tới, có thánh đạo tam cảnh hội mạnh như thế. Muốn làm đến loại trình độ này, trừ phi là nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Thế nhưng mà ở cái thế giới này, nửa bước hư thần tự nhân thần đại chiến sau tựu mai danh ẩn tích rồi. Cái này mấy ngàn năm nay, đều không có nghe nói qua có chỗ nào xuất hiện hơn phân nửa bước hư thần cường giả tung tích. Nửa bước hư thần, tựu là siêu việt thánh đạo tam cảnh cường giả, ở vào khoảng giữa thánh đạo tam cảnh cùng hư thần tầm đó. U Minh Tông chiến doanh, xác thực là Cảnh Ngôn một người phá hủy. Lúc ấy chúng ta những người này, còn có cái kia mấy vị đạo hữu, cũng đều tại phản hồi U Minh Tông chiến doanh trên đường. Khi chúng ta đến tại đây, U Minh Tông chiến doanh người tựu chết sạch rồi, kể cả Lộc Sâm cái này thống lĩnh. Sở Trấn nhìn Cảnh Ngôn, tiếp lời nói một câu,